Chương 60. Cảnh kết dưới mưa, nảy sinh kinh biến. Cảnh cuối cùng chính là cảnh Dạ Cô Tinh đóng với Vũ Văn Cảnh. Trên con đường hướng về bầu trời, mỗi người đi mỗi ngả. Sau khi chia tay với người đàn ông, Rose đã tự mình đi khám phá hết Khả Khả Tây Lý. Như mọi khi, cô mặc trên người chiếc váy trắng, mang đôi giày vải và một cái máy ảnh. Giữa thảo nguyên hoang vu mênh mông vô tận, cô đã một mình đi bộ xuyên qua vùng đất khô cằn, trải đầy sỏi đá, tiêu dao mà không vướng bận, tự do tự tại. Có vài phần hào hiệp nghĩa khí giống với câu nói: hai bước chân náo loạn hồng trần, đầu đội trời chân đạp đất, đâu đâu cũng là nhà. Đi đến khi nào cảm thấy chán thì quay về. Trước khi rời đi một ngày, cái thời tiết oi bức mấy ngày liên tiếp ở đó đột nhiên lại thay đổi. Lúc chạm vạng tối, khi mặt trời vẫn còn chưa kịp lặn thì nhiệt độ đã giảm xuống đột ngột. Đến ngay cả một người chịu cái lạnh giỏi như Rose cũng phải mặc thêm áo khoác, đeo theo máy ảnh, vội vã ra ngoài. Trong tay cô còn đang nắm chặt một cái bật lửa tinh xảo. Không vì lý do gì khác, cô chỉ là đang thèm thuốc lá mà thôi. Máy số 3 đến máy số 5, cố định cảnh quay phương hướng 7 giờ. Máy số 1 vào vị trí đường ray cong. Máy số 2 vào vị trí đường ray thẳng. Flycam đã sẵn sàng kết nối chứ? Ok, đã sẵn sàng cả rồi. Tổ đạo cụ đã chuẩn bị xong vòi phun mưa chưa? Vẫn còn đang nối ống dẫn nước. Tốt lắm, đường kính ống nước không cần quá to đâu, chỉ cần có thể phun thành một vòng tròn trong phạm vi 10 mét là được rồi. Đã hiểu. Chuyên gia trang điểm và phục trang đều đã xong hết cả rồi chứ? Đều đã xong xuôi cả rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Rồi, bối cảnh 1, 2 và 3 đều đã xong cả rồi chứ? Bối cảnh ở vị trí số 1 đã hoàn tất, số 2 không có vấn đề gì, số 3 sẵn sàng. Cohen cầm bộ đàm, đích thân dàn xếp bố cục tổng thể. Bởi vì cảnh dưới mưa này tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, nên bọn họ tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót nào. Sau khi quay trở lại, Cohen ngồi trước màn hình theo dõi và nhìn chăm chú vào nó, rồi chỉ đạo: các bộ phận vào vị trí. Cảnh quay 352, độc thoại trong đêm mưa của bộ phim Rosie và Leon, chuẩn bị sẵn sàng. Action. Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc cơn mưa phùn bao phủ toàn thị trấn nhỏ hoang vu. Một màn sương mù dày đặc nhanh chóng tụ lại, nhưng cũng nhanh chóng bị gió thổi đi, từng chút bị tản ra. Giữa màn mưa mù mịt ấy, một thân hình khỏe khoắn chạy ra từ ngã tư, rồi lao nhanh vào một cửa hàng tiện lợi ở bên đường. Ống kính máy quay hướng thẳng vào từng bước chân uyển chuyển của cô. Bởi vì cô chạy quá nhanh nên ở trong máy quay có thể nhìn thấy rõ những giọt nước bị bắn tung tóe khắp nơi. Đứng dưới mái hiên, người phụ nữ vừa thầm mắng vừa đưa tay lên lau đi vết nước đọng trên bả vai. Mái tóc dài bị nước mưa làm ướt sũng, rũ xuống tấm lưng thon thả của người phụ nữ. Ống kính được đẩy lên trước, phóng to cận cảnh, bắt trọn những giọt nước lăn trên má người phụ nữ. Rose rậm rậm chân, tay vô thức kéo áo khoác lại. Gió lạnh lướt qua, thậm chí trong hơi thở của cô còn phảng phất một làn khói trắng. Lúc quay người lại, ngay trước mặt cô hiện lên một cái cửa hàng tạp hóa nhỏ dưới ánh sáng lờ mờ. Tủ kính ngăn cách với bên ngoài, bên trong để các loại nhãn hiệu thuốc lá, có rất nhiều loại. Bên trái tủ kính được bày các nhãn hiệu thuốc lá đặc trưng của địa phương như Hồng Song Hỷ, Kim Thượng Hải, Đại Hồng Ưng, Ly Quyên, Tân An Giang, v.v. Còn bên phải được bày các nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng toàn quốc như Trung Hoa, Ngọc Khê, Vân Yên, Hồng Pháp Sơn, v.v. Rose nhìn lướt qua một lượt nhưng không tìm thấy loại mình hay dùng. Theo như cô thấy, cơn mưa này hẳn là phải rất lâu mới tạnh. Mà trên con phố, ngoại trừ chỗ này ra thì rất khó tìm được chỗ sáng sủa hơn. Thôi bỏ đi, miễn cưỡng dùng tạm một đêm thôi mà. Nghĩ vậy, cô chỉ vào một hộp thuốc lá Trung Hoa có giá 328 tệ, cao hơn gấp 5 lần so với giá bình thường. Ông chủ, lấy cái này. Lời nói thốt ra ngắn gọn và xúc tích, nhưng không có ai trả lời. Cô quay sang nói lớn tiếng hơn về phía tấm rèm, nhưng gọi một lúc lâu mà vẫn không có ai lên tiếng cả. Gió lạnh xào xạc đã thổi bay một góc rèm lên. Người phụ nữ đã hơi mất kiên nhẫn, đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên đằng sau lưng cô truyền đến một tiếng kêu non nớt của một đứa bé. Cô ơi, đợi chút, xin lỗi, thật ngại quá. Tấm màn che được vén lên, một cô bé tầm 7-8 tuổi từ bên trong bước ra. Làn da của cô bé không trắng nhưng cũng không đen, hai má đỏ ửng rất bắt mắt. còn hơi sưng sưng, có lẽ là bị khô nẻ. Cô chỉ thấy cô bé dùng một tay giữ chiếc khăn quàng khô, rồi ngửa đầu, mái tóc dài vẽ lên một vòng cung hoàn hảo trong không khí. Sau đó cô bé phủ khăn lên, quấn chặt mái tóc ướt của mình. Động tác của cô bé tương đối nhanh và dứt khoát. Nếu dùng bốn chữ nhanh nhẹn tháo vát để miêu tả với cô bé thì cũng không quá chút nào. Thật ngại quá, vừa nãy cháu đang gội đầu, mà cô nói muốn mua thứ gì thế, để cháu lấy cho. Cô bé xê dịch chiếc ghế đầu thấp, rồi bước lên, chống người lên cái kệ, rồi quay người lại hỏi cô. Trong mắt Rose thoáng qua một tí hứng thú, khóe miệng chợt mở ra. Cô muốn mua thuốc lá. Ấn đường của cô bé nhíu lại, rồi rất nhanh lại giãn ra. Lúc này cô bé bước từ trên chiếc ghế đầu lùn xuống. Thuốc lá trong cái tủ kính trước mặt cô đó. Cô muốn lấy loại nào? Nói cháu để cháu lấy cho. Cô lắc đầu, rồi mò mò lấy ra một hộp thuốc rỗng mà mình vẫn chưa vứt đi. Thấy chữ Capri được ghi to đùng trên bao thuốc, vô cùng dễ thấy. Vỏ hộp được thiết kế trông vừa thanh mảnh vừa bắt mắt. Loại này chỗ cháu có không? Các đốt ngón tay đang gõ nhẹ trên mặt tủ kính. Đôi mắt của người phụ nữ nheo lại, cười như không cười. Cô bé nhìn chằm chằm vào hộp thuốc, rồi một hồi sau đó chậm rãi lắc đầu đáp. Thật ngại quá, chỗ của chúng cháu không có loại thuốc này. Vậy thôi, bán cho cô một gói Trung Hoa đi. Dường như hiếm khi thấy có khách du lịch nào hào phóng như vậy. Cô bé có chút sững sờ. Đợi đến khi cô bé phản ứng thì cô đã cầm gói thuốc ra rồi. Của cô tổng cộng 328 đồng ạ. Rose thanh toán tiền xong, mở bao thuốc lá ra, nhét một điếu vào trong miệng, rồi lấy hộp quẹt châm lửa. Nhưng cô bé dường như vô cùng sợ hãi, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cô. Cô muốn hút thuốc sao? Người phụ nữ nhớn mày, không trả lời mà hỏi ngược lại cô bé. Có vấn đề gì à? Phụ nữ cũng có thể hút thuốc được sao ạ? Dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, cho nên khó tránh khỏi vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt. Rose nở nụ cười dịu dàng, nhưng có chút bỡn cợt. Cô đưa cho cô bé một điếu thuốc, giống như cái cách mà con sói giả làm bà ngoại lừa cô bé quàng khăn đỏ vậy. Này, cô bé, cháu có muốn hút thử không? Cô bé vội vàng xua xua tay, vội đáp. Dạ, không đâu ạ, mẹ cháu không cho phép. Dạ, cô tình liếc nhìn cô nhóc, phải thừa nhận cái danh xưng thần đồng diễn xuất ở trong giới cũng không phải là gọi cho vui đâu. Thông qua mỗi cử chỉ điệu bộ, mỗi một cái nhíu mày hay mỗi một nụ cười của cô bé, câu nói con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà đã được diễn giải một cách đầy sinh động và tinh tế. Cô bé mới xem kịch bản lúc nãy thôi, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể lĩnh hội được. Xem ra năng lực của Vũ Văn Cảnh này không cần phải bàn cãi gì nữa. Sát giờ mới đổi người, miễn cưỡng ra diễn, thế nhưng cô bé lại có thể ghi nhớ từng câu từng chữ lời thoại, rồi diễn với cô xuyên suốt đến tận bây giờ mà vẫn chưa mắc lỗi nào. Đứa trẻ này thật không tầm thường chút nào, Dạ cô Tinh thầm kết luận. Các nhân viên xung quanh cũng bị sốc trước kỹ năng diễn xuất thành thạo của Vũ Văn Cảnh. Đây thật sự là một đứa trẻ sao? Khả năng chọn vị trí đứng, cách di chuyển và chọn góc quay so với các diễn viên chuyên nghiệp thì chỉ có hơn chứ không kém chút nào cả. Phó đạo diễn à, lần này chúng ta nhặt được một bảo bối rồi đấy. Một nhân viên trong đoàn tràn đầy phấn khích nói. Đúng thế, tôi thấy cô bé này rất tài năng, rất có thiên phú với nghiệp diễn xuất. Phó đạo diễn xoa xoa cằm, trầm tư một lúc lâu, rồi cười nhẹ một cái đáp. Quả thật, chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Bên này mọi người đang xì xào bàn tán, khen ngợi không ngớt, thì bên kia hai người vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Rose giật giật khóe môi, rút điếu thuốc lại, rồi phì phèo nhả khói. Đợi đến khi điếu thuốc đã cháy xong một nửa, cô mới vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Cô đi đây. Cô quay người lao vào trong màn mưa trắng xóa. Cô ơi, cô đợi chút đã. Cô quay người lại, nhướng mày hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Cô bé cúi người cầm lên một chiếc ô hơi cũ đưa cho cô rồi nói. Cho cô mượn nè, trưa mai nhớ trả lại cho cháu đấy nhé. Cháu không sợ cô sẽ cũng luôn à? Cô bé nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi lắc đầu, đáp. Cô có tiền mua thuốc lá Trung Hoa, vậy thì sao cô lại cần cái ô cũ nát này của cháu chứ? Rose nhận lấy, rồi lắc nhẹ cái ô trong tay. Cảm ơn nhé. Không có gì đâu ạ. À, đúng rồi, cái hộp thuốc lá rỗng của cô vẫn còn ở chỗ cháu đây ạ. Cho cháu đấy. Giọng nói dần dần biến mất dưới cơn mưa tầm tã. Cô bé cúi đầu xuống tỉ mỉ xem xét họa tiết trên hộp thuốc lá, rồi lẩm bẩm trong miệng. Thật đẹp. Rose chạy về phía xa, trên khóe môi nở nụ cười. Hộp thuốc lá này là do người đàn ông đó đưa cho cô. Bây giờ, người đi trả lạnh, đã đến lúc cô phải đi nhanh chóng vứt bỏ mớ hỗn độn và cắt đứt mọi ảo tưởng không có thực trong lòng rồi. Cô giơ chiếc ô lên, đôi đồng tử sâu thẳm và sáng ngời trong bóng đêm tỏ ánh hào quang đến bức người. Cắt! Cô hèn hô to. Người điều khiển đường ống nước nhanh chóng dừng tay. Mình mẩy dạ cô Tinh lúc này đều đã ướt sũng cả rồi. Trương Á vội vàng lấy chăn len bao quanh người cô. Còn ở bên kia, người đại diện của Vũ Văn Cảnh cũng hơi đau lòng, ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, rồi lấy một chiếc khăn sạch lau mái tóc ướt cho cô bé. Ok, qua. Sau khi xem xong đoạn phát lại, cô hèn rất hài lòng. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Vũ Văn Cảnh mang theo vẻ kinh ngạc. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hô vang. Yeah, kết thúc công việc rồi. Đây là cảnh quay cuối cùng ở Thanh Hải rồi. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người trong những ngày qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người có mặt ở đây. Dạ cô Tinh mang quần áo sạch vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong, lúc đi ra ngoài cô vừa khéo đi ngang qua phòng thay đồ của Vũ Văn Cảnh. Đối với một cô bé chỉ mới 7-8 tuổi mà nói, đáng lẽ phải ở cái độ tuổi có lẽ rất hồn nhiên vô tư. Thế nhưng cô bé này lại khác, lại trưởng thành đến mức khiến người ta khó mà tin được. Ví dụ như bây giờ, cô bé đã thay xong quần áo sạch, lớp trang điểm trên mặt cũng đã được tẩy sạch sẽ, để lại một đôi má trắng hồng vốn có. Ngay lúc này, đôi mắt to đẹp ấy đang nhìn Dạ Cô Tinh mà không chớp mắt. Ánh mắt đó mang theo vẻ tò mò và ngưỡng mộ. Dạ Cô Tinh khẽ cong môi, nở nụ cười bất đắc dĩ. Hóa ra cô lại bị một đứa trẻ nhìn mình với ánh mắt giống như người lớn nhìn hậu bối với ánh mắt hòa ái như thế. Chị là áo tím. Cô bé cất lên giọng nói non nớt nhưng lại vô cùng nghiêm túc, không nói cười tùy tiện. Dạ Cô Tinh gật đầu đáp. Tìm chị có chuyện gì không? Cô bé không nói lời nào, ánh mắt dò xét dần dần trở nên sắc bén. Suy tư một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Ừ, à, chị diễn hay lắm ạ. Em diễn cũng không tệ. Hợp tác vui vẻ. Hai người cô đồng thanh nói. Vũ Văn Cảnh sững sờ. Dạ Cô Tinh cười cười rồi thốt ra một câu. Tuổi còn nhỏ, chỉ nên hoạt bát một chút sẽ tốt hơn. Sau đó cô rời đi. Cảnh quay ở Thanh Hải cuối cùng đã kết thúc. Các thành viên trong đoàn lần lượt rời khỏi đây. Mọi người ai nấy cũng vui mừng hớn hở vì sắp được đến Mỹ quay phim. Theo quy định cũ, cô Hèn sẽ cho mọi người 10 ngày để thu xếp và nghỉ ngơi. Nói chung, sau khoảng thời gian nghỉ 10 ngày này, tất cả mọi người đều phải bay sang Mỹ, một người cũng không được thiếu. Do được nghỉ nhiều ngày nên Dạ Cô Tinh dự định sẽ cùng An Tuyền Hoàng đi du lịch khắp Thanh Hải. Ngay buổi tối hôm đó, sau khi trở về, cô háo hức bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc hành trình. An Tuyền Hoàng liên tục gật đầu, cười cười tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Vào ngày thứ nhất, hai người tự lái xe đến hồ Thanh Hải, tiện đường ngọn ghé qua núi Nhật Nguyệt và thảo nguyên Kim Ngân Than. Bầu trời trong xanh, ánh nắng vừa phải, ấm áp mà không gay gắt. Dạ Cô Tinh kéo An Tuyền Hoàng lại cùng chụp ảnh tự sướng với mình. Lúc đầu anh còn cự tuyệt, nhưng cuối cùng lại bị cô quấy rầy mãi, nên anh chỉ đành ngoan ngoãn để cô muốn làm gì thì làm. Còn đâu hình tượng lạnh lùng của một ông trùm xã hội đen nữa chứ. Đến tối, cả hai người ở trong khách sạn địa phương. Ngay khi bầu không khí đang tốt, tâm tình của hai người đang hưng phấn, vừa mới định cùng nhau làm chuyện ấy thì đột nhiên lại bị cuộc điện thoại cắt ngang. Ngay sau đó sắc mặt của Dạ Cô Tinh lập tức thay đổi. Vào ngày thứ hai, bọn họ vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất để về thủ đô. Chương 61. Phẫn nộ đánh cha nam, ngược cha nữ. Câu hỏi này khó trả lời đến như vậy sao? Cô ấy cười khổ, nhưng ánh mắt nhìn người đàn ông rất bình tĩnh, giống như chỉ là thuận miệng hỏi qua chứ không thấy quan tâm. Mạnh Tương Ly bất lực thở dài, duỗi tay ôm cô ấy vào lòng. Không khó, chỉ là... Giọng nói ngắt quãng. Trước khi trả lời, anh phải học bơi cái đã. Nói xong anh ta nở nụ cười. Nhưng Diệp Nhĩ thì lại khó có thể cười nổi, bởi vì anh ta nói ra câu nói dối hài hước ấy chẳng qua là để trốn tránh mà thôi. Trong lòng xẹt qua tia ảm đạm, cô ấy chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. Nhưng chẳng ai thấu hiểu cho sự chịu đựng cùng với cố gắng của cô ấy cả. Tựa như mọi vướng mắc mà cô ấy quan tâm ở trong mắt người khác chẳng qua chỉ là cô ấy tự lo nghĩ không đâu, có chút ý nghĩa nào. Mạnh Tương Ly nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên vẻ u sầu. Mặc dù người phụ nữ anh ta yêu đang nằm trong lòng mình, nhưng đáng buồn là anh ta lại không thể hiểu được cô ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đối với chuyện của Đồng Nguyệt, anh ta trước giờ chưa từng che giấu Diệp Nhĩ điều gì. Ngoại trừ một tháng chính thức làm người yêu đó, thì sau khi chia tay, hai người bọn họ thỉnh thoảng gặp nhau trong các sự kiện thôi. Sau buổi họp báo đó, quan hệ giữa anh ta và Đồng Nguyệt đã được làm sáng tỏ. Bọn họ chỉ là bạn bè thôi. Mạnh Tương Ly tự hỏi, trong chuyện tình cảm này, anh ta đã dành cho Diệp Nhĩ sự tôn trọng hết mức. thậm chí không tiếc làm tổn thương người phụ nữ khác. Lập trường của anh ta vẫn luôn vững vàng. Anh ta muốn Diệp Nhĩ, muốn cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long, mặc dù cô ấy đã từng có người đàn ông khác. Cho nên Mạnh Tương Ly không hiểu, anh ta đã làm đến bước này, đã nhượng bộ đến đây rồi, tại sao Diệp Nhĩ vẫn còn muốn ép anh ta nữa? Cứ liên tục nhắc tới Đồng Nguyệt, hàm ý giữa các câu từ luôn mang vẻ dò xét. Mặc dù cũng có thể cô ấy từ đầu đến cuối chưa thể tin tưởng bản thân, hoặc cô ấy đã có tình yêu khác rồi. Mạnh Tương Ly thừa nhận, lúc anh ta biết Diệp Nhĩ đã từng làm chuyện đó với người đàn ông khác, khi biết đó không phải lần đầu tiên của cô ấy, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là thất vọng, sau đó mới là phẫn nộ và cuối cùng chuyển thành bao dung. Anh ta đã bấm bụng chịu đựng, ngậm đắng nuốt cay tất cả. Anh ta không hề chất vấn hay tra cứu, càng tuyệt đối không đề cập đến, chỉ vì anh ta yêu cô ấy, yêu đến mức có thể rộng lượng bỏ qua tất cả mọi thứ có liên quan đến cô ấy, bất luận chuyện đó là tốt hay xấu. Mạnh Tương Ly nghĩ rằng mình làm như vậy là đã tốt với cô ấy rồi, nhưng anh ta đâu có biết rằng chính sự nhượng bộ cùng với cảm giác tội lỗi ấy lại giống như hai mũi kim nhọn đâm sâu vào trái tim Diệp Nhĩ. Điều cô ấy cần chính là thành thật và cởi mở với nhau, cô ấy chỉ cần như thế thôi. Trong lòng cô ấy mang một nỗi phiền muộn với Đồng Nguyệt, không phải vì hai người họ trước đây đã từng là người yêu của nhau, mà là vì thái độ lúc này của Mạnh Tương Ly, cảm giác áy náy. Vào cái ngày hai người họ công khai mối quan hệ thì Đồng Nguyệt xảy ra tai nạn xe hơi. Diệp Nhĩ đã nhìn thấy được vẻ hoảng sợ và lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt của anh ta. Mỗi lần chỉ cần cô ấy nhắc đến cái tên Đồng Nguyệt thì trong mắt anh sẽ luôn là hiện lên vẻ mặt áy náy và cảm giác mắc nợ. Diệp Nhĩ nhìn thấy trong đôi mắt ấy còn chất chứa vẻ hoảng sợ. Nếu một người đàn ông không có tình cảm với một người phụ nữ thì biểu hiện rõ rệt nhất chính là lạnh nhạt thờ ơ, giống như một cái giếng ngàn năm tuổi vậy. Ở nơi đó sẽ không có bất cứ làn sóng dâng trào cảm xúc nào, không có tình yêu, không có lòng trắc ẩn, càng không có tồn tại cảm giác áy náy. Bởi vì Đồng Nguyệt đã chiếm lĩnh một phần tâm tư của anh ta, nên khiến Diệp Nhĩ cảm thấy vô cùng khó chịu. Làm sao cô ấy có thể không tranh luận chứ? Làm sao có thể cứ giả vờ mà tỏ vẻ thoải mái được chứ? Bởi vì mang trong lòng chấp niệm đoàn tụ với anh, mà cô ấy đã chờ đợi anh cho đến tận bây giờ. Nhưng cô ấy nhận ra khoảng cách giữa họ, mọi thứ cô ấy mong mỏi với thực tế là quá lớn, khó có thể san bằng được. Tình cảm mà cô ấy muốn không thể bao dung, dung thứ cho những người thừa, và không thể có một chút tạp chất trong đó, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Có phải là cô ấy quá tham lam rồi không? Thực ra cô ấy ngồi dậy trong vòng tay của người đàn ông, trên khuôn mặt tái nhợt nở ra nụ cười nhạt. Nếu anh không muốn trả lời thì có thể nói thẳng mà. Điều Diệp Nhĩ muốn từ trước đến nay không phải là sự bao dung, mà người đàn ông tự ngộ nhận. Cái cô cần chính là giữa hai người họ phải có sự thành thật và cởi mở với nhau, và không được có bất kỳ sự tự lừa dối nào cả. Người đàn ông lại hiểu sai ý. Đáy mắt anh ta thoáng một tia bực tức, khó chịu, đôi môi mỏng mím chặt, ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng nói tiếp. Bé ngoan à, em nhất định cứ phải bức ép người ta như vậy sao? Khuôn mặt nhợt nhạt của Diệp Nhĩ chợt hiện lên một tia hoảng hốt. Em không có. Ánh mắt của người đàn ông sáng quắc, anh ta nắm lấy tay cô ấy nói, Đồng Nguyệt chưa bao giờ là trở ngại giữa chúng ta cả, hãy tin anh. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ uy nghiêm trong mắt người đàn ông hiện rõ. Diệp Nhĩ cười, đúng vậy, Đồng Nguyệt chưa bao giờ là trở ngại giữa bọn họ. Đối với một chữ tình thì người ngoài cuộc đều là thừa thãi. Nếu hai con tim đã dần xa cách, cho dù có làm cái gì để níu kéo thì cũng đều là tốn công vô ích mà thôi. Mạnh Tương Ly nhẹ nhàng thở dài, bé ngoan à, chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc mà. Diệp Nhĩ đột nhiên cụp mắt xuống, trong đầu giống như đang cất giấu một con dao cùn vậy. Nó không ngừng cứa lên vết thương đang chảy máu, tim gan lục phủ ngũ tạng đều đau đớn dữ dội. Hít sâu một hơi, người phụ nữ ngước mắt lên, một giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống má. Nhưng người đàn ông vẫn chưa hề nhận ra điều bất thường. Cô cười rồi lặp lại lời của anh ta. Vâng, chúng ta sẽ hạnh phúc. Đôi mắt Mạnh Tương Ly lóe lên một tia vui mừng, tia sáng ấy nóng đến độ bức người. Diệp Nhĩ thầm nghĩ, người đàn ông này rút cuộc vẫn là luyến tiếc cô ấy. Có lẽ cô ấy lên phớt lờ nên giả vờ không biết gì, nên bớt để tâm lại, bớt thông minh hơn mới phải. Em mệt rồi, anh ôm em về phòng đi. Cô mỉm cười cố kìm nén cơn đau đang âm ỉ ở trong đầu. Cô cười đến mức không để lộ sơ hở nào. Anh ta nhấc bổng người cô ấy lên, xoay người trở về phòng. Đột nhiên chân anh ta khựng lại. Nhất Nhất, Diệp Nhĩ bất ngờ. Đứng bên cạnh cây hoè cao to lúc này là một người mặc bộ đồ bình thường màu be, đang đội mũ lưỡi chai. Dù khuôn mặt người ấy đã bị che gần hết, nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra. Ngay lúc hai người họ quay lại, Dạ Cô Tinh đã che giấu đi sự lạnh lùng trong mắt, chỉ còn lại vẻ thư thái. Cô đi đến chỗ hai người họ, rồi nói: "Chị hai, là em. Không phải là em đi Thanh Hải quay phim rồi sao?" Dưới ánh chiều tà, Dạ Cô Tinh thoáng nhìn thấy những đầu ngón tay của Diệp Nhĩ run rẩy. Sắc mặt của cô tối sầm lại, nhưng dưới ánh mắt khẩn cầu của cô ấy, cô chọn cách im lặng. Chỉ nói: "Đã quay xong rồi." Diệp Nhĩ cười gật đầu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. "Quay xong thì tốt, vừa mới trở về à?" Hàm ý chỉ trên người Dạ Cô Tinh mang đầy vẻ mệt mỏi. Chỉ cần cẩn thận để ý một chút thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra. Chứ đừng nói gì tới một người sắc sảo như Diệp Nhĩ. "Dạ, vừa mới về." "Là Thập Nhị nói cho em biết sao?" Diệp Nhĩ lo lắng hỏi, ánh mắt tỏ vẻ bất an. Dạ Cô Tinh cười lạnh. "Nếu chị ấy không nói với em, vậy có phải là chị chịu đựng một mình không?" "Em nghe chị giải thích cái đã." Diệp Nhĩ lo lắng, nhưng cơn đau đầu của cô ấy ngày càng dữ dội, suýt chút nữa là không nhịn được mà kêu lên vì đau đớn. Dạ Cô Tinh nhận thấy sự đau đớn trong mắt cô ấy, khóe mắt lập tức cay xè. "Bây giờ đừng nói thêm gì nữa." Sau đó cô ấy quay sang nhìn Mạnh Tương Ly với ánh mắt dữ tợn. "Anh còn chần chừ gì nữa, không thấy chị đang vật vã mà chịu đựng sao?" "Nhất Nhất!" Diệp Nhĩ gọi to, trong đáy mắt lóe lên vẻ bất lực. "Diệp Nhĩ, chị im ngay cho em." Dạ Cô Tình lập tức phát cáu rồi quát lên: "Đàn ông là dùng để sai bảo, thế mà chị lại bảo vệ giúp đỡ, cưng nựng, nâng niu trong lòng bàn tay. Mạnh Tương Ly, anh ta yếu đuối như vậy sao?" Cô nhất thời không thể nào nhận ra dáng vẻ kiêu ngạo trước đây của Diệp Nhĩ nữa rồi. Người phụ nữ có tính tình phóng khoáng, tràn đầy nhiệt huyết với vẻ đẹp đắm say lòng người đó, vốn dĩ nên tự hào về cuộc sống của mình và gặt hái được hạnh phúc, thế nhưng cô ấy lại vì một người đàn ông mà khiến cho bản thân thành ra dáng vẻ như bây giờ. Có đáng như vậy không? Dạ Cô Tình là thương thì càng sâu, trách nhiệm càng nặng. Sắc mặt hốc hác, tiền tụy, nỗi lo âu bị dồn nén và sự bất lực cùng chịu đựng những phiền muộn hiện hữu lên ấn đường đã khiến cho một Diệp Nhĩ ương bướng mạnh mẽ ngày nào biến mất tăm. Cô ấy rõ ràng là đang tức giận nhưng lại bất lực không làm được gì. Diệp Nhĩ cảm thấy trong lòng chua xót, khóe mắt đỏ ửng, nói: "Đủ rồi." Diệp Nhĩ cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi bị người khác vạch trần sự nhu nhược và những bí mật không thể nói ra ở trong lòng. Sắc mặt Mạnh Tương Ly tối sầm lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Dạ Cô Tinh mà nói: "Bà An, xin cô hãy tự trọng." Câu nói của anh ta có vẻ như mang hàm ý cảnh cáo. Dạ Cô Tinh lại như vừa nghe xong một câu chuyện tiếu lâm, ánh mắt nhìn sang Mạnh Tương Ly như thể đang nhìn một tên hề có kỹ năng diễn xuất kém vậy. Dạ Cô Tinh cười giễu: "Tự trọng ư?" Rồi cô chỉ vào Diệp Nhĩ: "Mạnh Tương Ly, anh mà cũng dám ở trước mặt tôi nói năng như vậy, chẳng qua là do chị tôi yêu anh thôi. Nếu có một ngày nào đó chị ấy không còn yêu anh nữa thì anh đợi mà xuống địa ngục đi." Ánh mắt của Mạnh Tương Ly hơi hoảng loạn, hô hấp bị ngừng trệ. Trong tiềm thức anh ta đã phủ nhận giả thuyết như vậy, nhưng nếu đó là sự thật thì anh ta thậm chí không dám tưởng tượng đến hậu quả. Sau khi cơn đau qua đi, Diệp Nhĩ thở phào một hơi, hít thở sâu, ánh mắt nhìn Dạ Cô Tinh lộ vẻ xúc động nhưng cũng đầy bất lực. Một Dạ Nhất luôn bao che bênh vực và hay bốc đồng ngày nào giờ đây đã không còn nữa. Làm sao cô ấy lại không hiểu được những nỗi khổ của cô kia chứ? Diệp Nhĩ đưa tay vuốt tóc cô, trong mắt cô ấy cũng tràn đầy sự dịu dàng. "Nhất Nhất ngoan, chúng ta không tức giận, không tức giận." Giọng điệu giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, cùng với nụ cười của Diệp Nhĩ đã khiến cho cơn lửa giận trong người Dạ Cô Tinh vơi bớt. "Được rồi." Cô cáu kỉnh xua tay. Với dáng vẻ hiện tại này của Diệp Nhĩ, cô sao có thể nỡ tức giận được chứ? "Đừng nói gì nữa, trước tiên chị cứ về phòng nghỉ ngơi đi." Mạnh Tương Ly bế cô ấy trở về phòng bệnh. Lúc lên lầu lại trùng hợp gặp Lưu Hinh Đình đang lo lắng tìm cô ấy. Dạ Cô Tình cười lạnh lùng. Lưu Hinh Đình thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Mạnh Tương Ly đầy thù địch. Nhưng vì Diệp Nhĩ đang có mặt ở đấy nên cô ấy cuối cùng cũng không nói ra lời khó nghe nào cả. Cô ấy không phải là Dạ Cô Tình, không có dũng khí và sức lực để lên tiếng. Sắc mặt của Mạnh Tương Ly lại trở nên khó coi. Vừa rồi anh ta đã bị Dạ Cô Tình mắng mỏ một trận, bây giờ lại còn bị Lưu Hinh Đình dùng loại ánh mắt như vậy mà nhìn nữa chứ. Anh ta có chút ấm ức và bất lực, nhưng khi anh ta cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình thì tâm trạng trở nên dễ chịu hẳn ra. Sau khi đưa cô ấy về phòng, Dạ Cô Tinh kêu Mạnh Tương Ly đi với mình, còn Thập Nhị thì ở lại với Diệp Nhĩ. Cả hai đi thang máy lên tầng thượng. Gió lớn thổi vù vù mang theo chút hơi mát của cái tiết trời cuối hè đầu thu oi ả này. Dạ Cô Tinh đứng chắp tay sau lưng, xoay người, trong mắt cô lúc này không còn che giấu sự lạnh lùng nữa. "Anh không định cho tôi một lời giải thích gì sao?" "Cô muốn tôi giải thích thế nào đây?" Sắc mặt Mạnh Tương Ly trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trong thâm tâm anh ta không chấp nhận cái tình thế nữ cường nam nhược này, nhưng anh ta lại không có khả năng xoay chuyển thế cục. Anh ta lúc này chẳng khác nào như một tên tội phạm đang chờ xét xử, bị xiềng xích, bị thẩm vấn. Diệp Nhĩ không có ở đó nên khí thế của Dạ Cô Tinh cả trở nên hừng hực, giống như một thanh kiếm được tháo ra khỏi vỏ, phút chốc giáng một đòn mạnh mẽ xuống, tàn nhẫn kết liễu đối phương. Người phụ nữ này so với đàn ông còn khó đối phó hơn. Anh đã từng hứa với tôi là sẽ không bao giờ để Diệp Nhĩ bị tổn thương, nhưng bây giờ thì sao? Anh có thấy vở kịch mà Mạnh Tổng Anh tự vả chát chát vào mặt mình thực sự là diễn ra quá vội rồi không? Cô cười tự giễu. Giữa các câu từ mà cô thốt ra mang đầy hàm ý mỉa mai, lời nói sắc bén, vừa chua ngoa vừa cay nghiệt. Đôi mắt của người đàn ông tối sầm lại. Bệnh của Diệp Nhĩ, tôi thừa nhận là mình kém cỏi, nhưng ngoài cái đó ra thì tôi không thấy mình có chỗ nào làm cô ấy tổn thương nữa hết. Xem ra thị lực của Mạnh Tổng đúng là kém thật đấy. Ý cô là sao? Dạ Cô Tinh liếc anh ta một cái đầy mỉa mai. Anh cứ luôn miệng nói mình yêu chị ấy, lẽ nào anh không nhận ra nỗi lo âu phiền muộn cùng sự chịu đựng khổ đau của chị ấy sao? Mạnh Tương Lê chợt sửng sốt. Hóa ra trước giờ bé ngoan ở bên anh ta đều có cảm giác như vậy sao? Dạ Cô Tinh hít một hơi thật sâu. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho chị ấy, nhưng chuyện tình cảm này rốt cuộc sâu đậm đến mức nào, có lẽ chính anh cũng không thể nhận định được. Anh đã từng nói chị ấy là cả sinh mệnh của anh, vậy anh lại trân trọng sinh mệnh đó như vậy sao? Đây chỉ là một bệnh nhẹ thôi, cô ấy sẽ không sao đâu. Không biết là anh ta đang thuyết phục Dạ Cô Tinh hay là tự thuyết phục chính mình nữa. Ánh mắt anh ta hiện lên vẻ ngoan cố và bướng bỉnh. Cô cong môi cười giễu. Xem ra anh không có tinh thần trách nhiệm như chị ấy nghĩ. Sự ưu tú của Mạnh Tương Ly là điều không còn gì để nghi ngờ bàn cãi. Nếu không thì một cô gái cao ngạo như Đồng Nguyệt sẽ không để mắt tới anh ta. Sau khi hai người chia tay, cô ta đã cố gắng dùng thời gian để nhằm phá vỡ bức tường phòng ngự trong lòng người đàn ông này. Còn đối với một người ưu tú như Diệp Nhĩ, người đàn ông này sao mà so bì được. Nhưng khi đã dính vào chuyện tình cảm thì không thể thoát ra được. Cô ấy cứ thế mà lao vào một cách tự nguyện mà không chút oán trách. Diệp Nhĩ đang nhẫn nại, cô ấy đang cố gắng để thích nghi về mối quan hệ này. Những ấm ức và đau khổ đều bị cô ấy chôn giấu, không bao giờ nhắc đến nó. Chỉ vì người đàn ông này căn bản không hiểu nỗi lòng của cô ấy. Trương Ái Linh có câu nói như thế này. Em thích nghe anh nói chuyện, nhưng em chẳng hiểu ý gì cả. Anh muốn thấy sự im lặng của em, nhưng anh cũng chẳng hiểu gì. Ý câu đó muốn nói là hai người đang yêu, nhưng vì họ chưa thật sự yêu nhau nên luôn không biết suy nghĩ của nhau. Người đàn ông thì luôn nói ngôn ngữ triết lý. Mặc dù người phụ nữ thích nghe giọng của anh, nhưng cô lại không hiểu tại sao anh nói như vậy và những lời đó có nghĩa là gì. Còn người phụ nữ thì luôn quen với việc im lặng trước mặt người đàn ông đó. Mặc dù anh ta luôn nhìn thấy vẻ dịu dàng của cô lúc cô ta im lặng, nhưng anh ta lại không thể nào hiểu được tại sao cô ta lại im lặng và tại sao cô ta lại cứ im lặng như vậy. Trương Ái Linh là một nhà văn của Trung Quốc đấy. Nếu trong lòng đã không có nhau thì tình yêu đó sẽ tự khắc tan vỡ thôi. Ngay cả bây giờ, Mạnh Tương Ly vẫn không biết trái tim của Diệp Nhĩ đang ở nơi đâu. Dạ Cô Tinh cũng không định vạch trần. Trong chuyện tình cảm này, cho dù người ngoài cuộc có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có cách nào làm cho người trong cuộc tỉnh ngộ được cả. Hiển nhiên là vì đạo hạnh của Mạnh Tương Ly quá kém, tu hành không đủ. Vốn dĩ người ngoài cuộc như tôi không tiện xen vào chuyện giữa anh và Diệp Nhĩ, nhưng tôi không thể nào cứ trơ mắt mà nhìn chị ấy buồn phiền, và càng không thể chịu đựng được khi biết tính mạng của chị ấy bị đe dọa. Cô tưởng tôi muốn cô ấy như vậy sao? Đôi mắt Dạ Cô Tinh hiện lên vẻ lạnh lùng. Nhưng đây là sự thật, không phải sao? Người đàn ông trầm mặc một lúc lâu rồi mới đáp. Bệnh của cô ấy chỉ ở ngoài là ý muốn thôi. Có phải là ngoài ý muốn hay không, tạm thời không bàn luận tới. Tôi biết anh đang muốn nói điều gì, nhưng những lời đó anh để lại chỗ người phụ nữ ngốc nghếch Diệp Nhĩ đó thì hơn. Chứ tôi không cần anh đứng đây để thề thốt, để tỏ lòng thành gì hết. Bởi vì tôi không tin những lời hứa chết tiệt đó đâu. Cái cô quan tâm là cái kết quả mà thôi. Cô chỉ cần chị hai mình hạnh phúc thôi. Cô muốn tôi làm gì? Đôi mắt của người đàn ông rũ xuống, nghiêm nghị hỏi. Hãy chăm sóc tốt cho chị ấy, đừng để bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận phòng bệnh của chị ấy. Giọng nói ngừng lại một lúc, rồi Dạ Cô Tinh nhấn mạnh lại. Nhớ rõ, bất kỳ ai cũng không được. Mạnh Tương Ly lộ vẻ lo lắng. Ý của cô là có người cố ý? Dạ Cô Tinh đưa tay sờ lên lan can, tầm mắt bao quát, có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm thành phố. Nguyên nhân mắc bệnh vẫn chưa được xác định, trước đó không loại trừ bất cứ khả năng nào. Lưu ý, phải đặt an toàn là trên hết. Tôi nói thế nào thì anh cứ làm thế đó, hiểu chứ? Tôi hiểu. Hai người từ sân thượng đi xuống, đang định trở về phòng bệnh của Diệp Nhĩ. Lúc ra khỏi thang máy, lại bất ngờ gặp Đồng Nguyệt đang cầm bó hoa đứng ở lối vào thang máy, đang quay mặt về phía cửa thang máy được lau chùi bóng loáng. Bốn mắt nhìn nhau, Đồng Nguyệt bước đến. Cô ta cười mỉm rồi gật đầu chào Dạ Cô Tinh. Chào bà An, lâu rồi không gặp. Vẻ mặt Dạ Cô Tinh hở hững, ánh mắt cô nhìn sang bó hoa trong tay cô ta, rồi mới chậm rãi ngước lên nhìn cô ta. Đôi đồng tử đen lấp lánh khẽ động. Sau khi nhìn kỹ một lượt, đôi mắt xinh đẹp có dần khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Cô Đồng cứ đùa, chẳng phải đây là một thời gian chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Nụ cười của Đồng Nguyệt trở nên cứng nhắc. Cô xem, trí nhớ này của tôi cũng thật là... Rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường. Trên mặt cô ta tràn đầy vẻ thành khẩn, ấn đường nhíu lại như tỏ vẻ rất quan tâm. Trong nháy mắt cô ta lén nhìn về phía người đàn ông bị cô ta cố ý ngó lơ. Dáng vẻ điểm trai và phóng khoáng đó vẫn giống y như trong trí nhớ của cô ta. Chỉ có điều lúc này cuồng mắt thâm đen, nước da hơi tái nhợt. Em nghe nói Diệp Nhĩ bị bệnh, hôm nay trùng hợp cũng đến bệnh viện tái khám, cho nên em bảo trợ lý mua hoa đến để thăm cô ấy luôn. Mạnh Tương Ly ừm nhẹ một tiếng rồi nói, em có lòng rồi. Đồng Nguyệt cười hào phóng, việc nên làm mà. Nhìn thấy một nam một nữ trước mặt đang nói chuyện qua lại, Dạ Cô Tinh không khỏi đảo mắt, bước qua hai người bọn họ rồi đi một mạch. Đồng Nguyệt không mấy để ý. Sau khi rời mắt khỏi Dạ Cô Tinh, cô ta vẫn nhìn theo người đàn ông mà không hề rời mắt. Tương Ly, em có thể vào thăm Diệp Nhĩ không? Cô ta lắc lắc bó hoa và giỏ trái cây đang cầm trong tay. Mạnh Tương Ly vừa muốn mở miệng đồng ý, lại vừa có chút do dự vì giao ước mà anh ta mới hứa với Dạ Cô Tinh. Cái câu nói không được để bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận phòng bệnh cứ luôn văng vẳng trong đầu anh ta. Không cần đâu, bây giờ cô ấy chắc hẳn đã ngủ rồi, người đàn ông khéo léo từ chối. Trên mặt Đồng Nguyệt không có chút thất vọng hay bất mãn nào, thậm chí ngay cả lời oán trách cũng không có. Cũng được, vậy anh chuyển lời hỏi thăm cô ấy giúp em, sẵn tiện cầm mấy thứ này vào trong nữa nhé. Dứt lời, cô ta đưa bó hoa với giỏ trái cây vào trong lòng anh ta, mỉm cười rồi rời đi. Mạnh Tương Ly nhíu mày đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người phụ nữ khuất dần, trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Cái cảm giác áy náy đó dường như càng thêm nặng nề hơn. Thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là anh ta mắc nợ cô gái này. Nhìn thấy cảnh tượng ở cách đó không xa, Dạ Cô Tinh cũng chỉ biết lắc đầu mà cười nhạo. Rồi cô cụp mắt xuống, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Người ngoài như cô mà có thể nhìn nhận ra vẻ bất ổn ở người đàn ông này, huống chi người nhạy cảm như Diệp Nhĩ. Nếu có thể, cô thả xử anh ta bằng phát súng cho xong, còn hơn là để Diệp Nhĩ chịu thêm đau khổ. Mặc dù tội của Mạnh Tương Ly không đến nỗi phải chết, nhưng cái tính do dự và thiếu quyết đoán của anh ta thực sự quá khó ưa, khiến người ta muốn phát điên. Hai người lần lượt đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng, im lặng không nói lời nào. Lưu Hình Đình đang ngồi trên ghế sofa chuyên đâm gọt táo, còn Diệp Nhĩ sớm đã chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Nhưng trong tiềm thức cô ấy vẫn cứ cau mày, dường như ngay cả trong giấc mơ cô ấy cũng không thể nào yên giấc. Lần này đổi lại đến lượt Mạnh Tương Ly ở lại phòng trông cô ấy, Dạ Cô Tinh không nói lời nào đã kéo Lưu Hình Đình đi. Hai người sánh bước bên nhau trên hành lang vắng vẻ. Dạ Cô Tinh lên tiếng trước, bác sĩ có nói gì về bệnh tình của chị hai không? Đã chuyển đến 3 cái bệnh viện rồi, nhưng kiểm tra đều không bị gì hết. Phần đầu đã chụp CT chưa? Lưu Hình Đình gật đầu đáp, đã chụp rồi, nhưng bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì. Vậy gần đây chị có đi đâu với chị ấy không? Ví dụ như nơi... như quán bar vậy? Không có, nhưng chị ấy có đi hay không thì chị không rõ. Dẫn em đến văn phòng bác sĩ điều trị chính của chị ấy đi, em muốn biết tình hình cụ thể. Được, vậy em đi theo chị. Lưu Hình Đình vừa định bước tiếp thì dừng lại. Dạ Cô Tinh nhìn về sau cũng dừng lại theo, ngước mắt nhìn lên, 7 chữ văn phòng bác sĩ điều trị chính to đùng ngay ở trước mắt. Cô lịch sự gõ nhẹ 3 cái, cho đến khi bên trong có giọng nói truyền ra thì cô mới đẩy cửa bước vào. Lưu Hình Đình đi theo sau. Có chuyện gì không? Vị bác sĩ trung niên đang xem hồ sơ bệnh án ngước mắt lên, chiếc kính trượt trên sống mũi của ông ta, thái độ mềm mỏng. Thoạt nhìn ông ta trông giống như một người du thủ du thực ngồi trong phòng làm việc. Sắc mặt Dạ Cô Tinh có chút không được tốt. Ai ngờ người bác sĩ đó vừa nhìn thấy cô, ông ta đã giống như cái lò xo đứng phắt dậy, lưng thẳng tắp, sau đó cúi người xuống một góc 45 độ, kính cẩn chào. Bà An. Có lẽ An Tuyển Hoàng đã gọi thông báo trước. Dạ Cô Tinh cũng không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Bệnh nhân ở phòng 68 rốt cuộc là mắc bệnh gì thế? Vị bác sĩ trung niên thay đổi thái độ, vươn tay ra lấy một tấm ảnh chụp CT từ trong túi đựng y tế trên bàn làm việc, đưa cho cô. Đây là hình chụp CT não của bệnh nhân, mời cô xem qua. Dạ Cô Tinh cúi đầu xuống nhìn chăm chú vào hình chụp. Lưu Hinh Đình cũng sát lại gần xem. Triệu chứng hiện tại của bệnh nhân là đau đầu dữ dội, nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Hay nói cách khác, bác sĩ chỉ vào vị trí thái dương của ông ta rồi nói tiếp, trong não của cô ấy có vấn đề. Nhưng mà tôi xem trong hình chụp CT không thấy có dấu vết hay xương phù bất thường gì cả. Dạ Cô Tinh tỏ vẻ ngờ vực. Đây cũng chính là điều chúng tôi thắc mắc. Trong các trường hợp thông thường, đối với dấu hiệu đau đầu dữ dội, chúng tôi thường xem xét thử nó đau đầu do mạch máu hay đau đầu do căng thẳng. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã loại trừ hai khả năng này. Vậy có khả năng là bệnh thần kinh trung ương có vấn đề không? Đúng vậy. Sau đó chúng tôi đã xem xét đến những hội chứng đau thần kinh trung ương. Có 3 loại cụ thể: đau đầu do dây thần kinh bị chèn, đau đầu do nhiễm trùng và đau đầu do bệnh mạch máu não. Nhưng tất cả đều đã được loại trừ. Lưu Hình Đình nghe mà chẳng hiểu gì, bèn nói: Bác sĩ, ông có thể nói rõ hơn không? Rốt cuộc hiện tại là tình hình gì thế? Sắc mặt của vị bác sĩ trung niên lộ vẻ nghiêm túc, nói: Tình trạng của bệnh nhân này thật sự rất hiếm gặp, xuất hiện triệu chứng nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Tiếp theo chúng tôi cần xác định dây thần kinh có vấn đề gì không, rồi mới có thể đưa ra kết luận. Kết quả của cuộc điều tra có lẽ là ngày mốt mới có. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Dạ Cô Tinh và Lưu Hinh Đình cùng nhìn nhau, ánh mắt của họ lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Chuyện này đâu đâu cũng có điểm đáng nghi ngờ cả. Thứ nhất, Diệp Nhĩ đã được đào tạo chuyên nghiệp nên thân thể rất khỏe mạnh. Thêm vào đó, cô ấy còn được khám sức khỏe toàn diện định kỳ hàng quý. Nếu thật sự có bệnh gì thì đã sớm phát hiện rồi, làm sao còn đợi đến bây giờ? Thứ hai, thời điểm phát bệnh quá nhanh, một chút dấu hiệu cũng không có. Cuối cùng rõ ràng là đã kiểm tra định kỳ kỹ lưỡng rồi nhưng lại không tìm được nguyên nhân mắc bệnh. Điểm này chính là điểm khó hiểu nhất. Nhất, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đợi ngày mốt có kết quả kiểm tra rồi tính. Giọng nói thanh thoát nhưng mang vẻ lạnh lùng của Dạ Cô Tinh cất lên. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau khi Lưu Hình Đình rời đi, cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Tôn Nghị. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Chị Dạ, là tôi đây. Anh mau điều động 50 người từ Hoành Dạ đến bệnh viện nhân dân số 1 gấp. Bảo bọn họ mặc quần áo bình thường, đứng mai phục xung quanh bệnh viện. Chú ý quan sát những kẻ khả nghi. Một khi phát hiện mục tiêu, thà bắt nhầm cũng không được bỏ sót một ai. Chị Dạ cứ yên tâm, tôi sẽ bảo Đào Tử đích thân dẫn người tới. Vẻ mặt của Tôn Nghị nghiêm nghị, thái độ thận trọng. Vất vả cho các anh rồi. Không có chị thì sẽ không có Hoành Dạ của hiện tại, sẽ càng không có Tôn Nghị, La Đào, Vũ Cường của bây giờ. Chỉ cần chị Dạ lên tiếng, dù cho có thịt nát xương tan thì các anh em bọn tôi cũng nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Tôn Nghị của hiện tại đã cầm trong tay bằng tốt nghiệp đại học và rất có tài quản lý, ngay cả cách ăn nói cũng rất khác so với trước đây. Cúp điện thoại, Dạ Cố Tình gọi thẳng đến trụ sở bang ám dạ. Vì Vu Sâm vừa mới từ phía Nam trở về Bắc Kinh nên không nằm ngoài dự liệu, người bắt máy chính là anh ấy. Cô chủ, anh mau cử hai người thân tín của anh đến canh giữ phòng bệnh VIP số 68 của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố. Mang theo súng ống đầy đủ, bảo vệ người ở bên trong cho tôi. Vâng. Năng suất làm việc của Tôn Nghị rất nhanh. Không tới 15 phút, La Đào đã dẫn người đến đứng dưới lầu bệnh viện. Tất cả 50 người đàn ông lực lưỡng này đều là những cựu binh. Hầu hết trong số họ đều có xuất thân là lính trinh sát, cho nên rất thích hợp với việc làm tình báo trinh sát. Hành động của Vu Sâm cũng không hề chậm chạp. Hai người có năng lực của bang ám dạ đã được cử đến canh giữ trước phòng bệnh. Rõ ràng họ là những nhân tài lại bị phái đi làm việc vặt vãnh này. Thế nhưng trong mắt họ luôn có sự kiên định. Dáng vẻ răm rắp phục tùng không chút oán hận, ngược lại còn rất đề cao cảnh giác. Dạ Cô Tinh thầm gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Người của An Tuyển Hoàng cũng đã đến rồi. So với sự ngang ngược trắng trợn của Dạ Cô Tinh thì người đàn ông này vẫn ung dung thản nhiên như thường. Giống như chiếc thuyền lướt qua mặt nước mà không chút dấu vết vậy. Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì toàn bộ bệnh viện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ám vệ của nhà họ An quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là Dạ Cô Tinh không ngờ anh sẽ cử một ám vệ để bảo vệ Diệp Nhĩ. Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về, người đàn ông trịnh trọng nói. Dạ Cô Tinh nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan dịu dàng ấm áp. Hoàng, cảm ơn anh nhé. Người đàn ông đưa tay ra ôm cô vào lòng rồi nói. Minh Triệt đang trên đường đến, chắc là ngày mai sẽ tới nơi. Em đừng có quá lo lắng, sẽ có cách thôi. Dạ Cô Tinh gật đầu, chỉ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm không thể giải thích được. Dường như chỉ cần có anh bên cạnh thì mọi vấn đề nan giải đều có thể được giải quyết. Chỉ vì anh là vương giả An Tuyển Hoàng. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, Dạ Cô Tinh ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa biệt thự và bệnh viện. Bệnh tình của Diệp Nhĩ cũng tạm thời đã ổn định, chí ít hai ngày vừa qua cũng không còn xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội nữa. Dạ Cô Tinh vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một chút, không ngờ chiều hôm đó Diệp Nhĩ lại ngất xỉu trong phòng, được một nhóm người vội vàng đẩy vào phòng cấp cứu. Dưới sự chỉ đạo của Dạ Cô Tinh, Hai người của bang ám dạ thay quần áo vô trùng rồi bước vào phòng phẫu thuật, đứng ngay cạnh bàn mổ. Thật ra trong số họ có người đã từng học y, vì vậy trong quá trình phẫu thuật có thể ngăn chặn khả năng có kẻ giở trò trên bàn mổ. Mấy ngày qua, bức tường phòng thủ do Dạ Cô Tinh dựng lên để bảo vệ Diệp Nhĩ có thể nói là vô cùng kiên cố. Không những bữa ăn phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt, mà ngay cả trước khi đi vệ sinh cũng sẽ có người vào trước xem xét một lượt. Đợi đến khi đã chắc chắn an toàn thì mới để Diệp Nhĩ vào. Đối với chuyện này, Diệp Nhĩ cảm thấy quá khoa trương, nhưng cô ấy cũng chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của Dạ Cô Tinh. Có lẽ vì cô ấy không dám trêu ghẹo con báo nhỏ này. Nếu không may chọc giận cô thì e là cái mạng nhỏ này của cô ấy sẽ bị lấy đi mất. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Nhìn thấy đèn đỏ bên ngoài phòng phẫu thuật sáng lên, Dạ Cô Tinh vội lấy điện thoại di động ra, gọi: "Minh Triệt, là tôi." Lúc An Tuyển Hoàng đến bệnh viện đã là chuyện của 20 phút sau. Minh Triệt đi theo phía sau anh, vẻ mặt đầy nghiêm túc, trong tay xách theo hộp thuốc y tế. Dụng cụ bên trong đều là được chuẩn bị đủ để hoàn thành một ca tiểu phẫu. "Hoàng." Đáy mắt của Dạ Cô Tinh xẹt qua một tia hoảng sợ, cả người được anh ôm lấy. "Yên tâm đi, bên phía Minh Triệt đã có kết quả rồi." Dạ Cô Tinh nhìn sang Minh Triệt bên cạnh: "Phu nhân." Hít một hơi thật sâu, Dạ Cô Tinh cố gắng giữ bình tĩnh, phất tay một cái, năm người đàn ông cường tráng đang đứng canh ngoài phòng mổ lui ra. Minh Triệt mặc áo blue trắng, xách theo hộp thuốc y tế sải bước vào phòng phẫu thuật. Một tiếng sau, đèn bên ngoài phòng mổ tắt. Minh Triệt mở cửa đi ra trước, sắc mặt anh ta trông có vẻ mệt mỏi. Ngay lập tức có người dìu anh ta ngồi xuống nghỉ ngơi. Chưa đầy 2 phút sau, Diệp Nhĩ đã được đẩy ra. Hai mắt cô ấy nhắm nghiền, trên mặt đang đeo mặt nạ thở. Khi mọi thứ đã ổn định, Mạnh Tương Ly mới đến, phía sau anh ta còn có Đồng Nguyệt đi theo. Có lẽ vì đi vội mà hai người thở hổn hển. Bộ âu phục của người đàn ông nhăn nhúm, còn lễ phục của người phụ nữ thì dơ dáy. Trông bọn họ lúc này thật nhếch nhác. Dạ Cô Tinh liếc nhìn hai người họ một lượt rồi cười nhạo: "Hai người ăn mặc như vậy đến bệnh viện là muốn ăn mừng cái gì à? Có phải là muốn xem thử Diệp Nhĩ rốt cuộc còn sống hay đã chết?" Hiện tại cô rất tức giận. Mạnh Tương Ly và Đồng Nguyệt, hai người này đã hoàn toàn bị đưa vào danh sách đen. "Cô ấy bây giờ thế nào rồi?" Mạnh Tương Ly ngẩng đầu nhìn vào phòng bệnh, nhưng lại bị tấm rèm cửa che kín mít. "Cô Diệp, cô ấy không sao chứ?" Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng như gió thoảng mùa xuân, mang theo vẻ quan tâm không che giấu. Dạ Cô Tinh không nhìn Đồng Nguyệt mà cứ thế đi thẳng đến chỗ Mạnh Tương Ly, nhớn mắt, cong môi, vung tay, động tác vô cùng dứt khoát. Một tiếng tát to rõ ràng giáng xuống mặt của Mạnh Tương Ly, khiến cho Đồng Nguyệt ngớ người. Ngay cả cô y tá đang bưng khay thuốc từ cuối hành lang đi về phía bên này cũng chỉ biết đứng chôn chân. "Chỉ như vậy là xong rồi sao?" "Không, vẫn chưa đủ đâu." Dạ Cô Tinh giơ chân đá mạnh vào đầu gối của anh ta. Mặc dù cô chỉ dùng 8 phần lực, nhưng động tác của cô vô cùng nhanh và dứt khoát, khiến cho anh ta không kịp trở tay. Ngay sau đó một tiếng động lớn vang lên, người đàn ông cao ráo bụng ngã khuỵu xuống sàn. "Đây là anh nợ chị ấy." Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Không phải anh ta không muốn đứng dậy, mà là bởi vì vừa rồi Dạ Cô Tinh đã đá tổn thương khớp xương của anh ta. Đột nhiên anh ta ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm nói: "Tôi muốn gặp cô ấy." "Không, vẫn chưa đủ đâu." Dạ Cô Tinh giơ chân đá mạnh vào đầu gối của anh ta. Mặc dù cô chỉ dùng 8 phần lực, nhưng động tác của cô vô cùng nhanh và dứt khoát, khiến cho anh ta không kịp trở tay. Ngay sau đó một tiếng động lớn vang lên, người đàn ông cao ráo bụng ngã khuỵu xuống sàn. "Đây là anh nợ chị ấy." Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Không phải là anh ta không muốn đứng dậy, mà là bởi vì vừa rồi Dạ Cô Tinh đã đá tổn thương khớp xương của anh ta. Đột nhiên anh ta ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm nói: "Tôi muốn gặp cô ấy." Mãi cho đến lúc này Đồng Nguyệt mới sững sờ nhận ra, người đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm, người mà cô ta tôn thờ như một vị thần, giờ đây đang nhục nhã bò lết dưới chân người phụ nữ khác như một tên nô lệ. Đối với cô ta mà nói thì đây là một đả kích quá lớn. Ngay lúc đó niềm tin của cô ta đã sụp đổ, đáy mắt của cô ta chỉ hiện lên vẻ chết chóc. Đồng Nguyệt hét lên rồi giơ tay lên định tát Dạ Cô Tinh. Cô giơ tay túm chặt lấy tay cô ta, tay còn lại vung một cái tát, lại thêm một cái tiếng chát nữa vang lên nữa. Mặc dù cơn phẫn nộ trong lòng Dạ Cô Tinh đang sùng sục dâng trào, nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thản, chậm rãi văng ra một câu chửi: "Đồ cái thứ đàn bà dâm đãng, chỉ được cái đạo đức giả." Cô y tá nghe thế chỉ biết mím môi nhịn cười. "Cô đánh tôi, cô dựa vào cái gì mà dám đánh tôi?" Đồng Nguyệt muốn xông lên, nhưng khi thấy cánh tay phải của Dạ Cô Tinh giơ lên cao thì cô ta sợ hãi lùi lại, trên mắt lộ vẻ kinh hãi. "Cô ta thật sự dám đánh ư? Cái thứ nhất đã tát được thì cái thứ hai cũng vậy thôi, không có gì khác biệt cả." Đồng Nguyệt nhận thức được điều này nên cô ta không dám manh động nữa. Ở một mức độ nhất định, cô ta vẫn còn khá lý trí. Biết không thể đụng vào dạ cô Tình, cô ta lập tức xoay người đi tới đỡ người đàn ông đang quỳ. Tương Ly, anh mau đứng dậy đi. Người đàn ông vẫn không hề cử động, tận sâu trong đáy mắt anh ta là nỗi tuyệt vọng. Anh ta vẫn cố chấp nhìn dạ cô Tình. Dạ cô Tình lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt không hề lảng tránh. Người đàn ông chỉ nhìn lướt qua, một lúc lâu sau mới hạ thấp giọng nói, môi mấp máy, tôi có thể giải thích. Dạ cô Tình khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta mà không nói gì, khuôn mặt lộ vẻ chế nhạo. Người đàn ông tự mở miệng nói, công ty chi nhánh dưới tướng Hương Giang có mở tiệc, mà tôi lại là tổng giám đốc nên bắt buộc phải đến. Bé Ngoan thì đang bị bệnh, tôi không muốn làm phiền cô ấy, cho nên mới gọi Đồng Nguyệt. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, mãi đến những chữ cuối thì gần như không thể nghe được gì nữa. Cho nên anh chính là vì công việc mà bỏ rơi Diệp Nhĩ, còn dẫn theo người phụ nữ này đi cùng ư? Chẳng lẽ cái tập đoàn Hương Giang ngoại trừ anh ra thì không còn ai khác nữa sao? Anh rõ ràng biết Diệp Nhĩ quan tâm điều gì, nhưng anh lại giả đuôi giả điếc, chẳng thèm quan tâm hỏi han chị ấy lấy một câu, làm cho chị ấy lo âu buồn phiền. Hơn nữa anh lại còn đi cặp kè ở nơi riêng tư với cái thứ đạo đức giả này nữa chứ. Lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại, thắt lưng vẫn thẳng tắp cho dù đang phải quỳ không dậy nổi. Người đàn ông này thực sự quá cứng đầu và tự phụ. Đây chính là cách anh yêu chị ấy sao? Dạ cô Tình hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói tiếp. Mạnh Tương Ly, dã tâm của anh quá lớn rồi đấy. Anh vừa muốn sự nghiệp thành công, lại vừa muốn có người đẹp ở bên cạnh. Thậm chí anh còn ngây thơ nghĩ rằng có thể duy trì mối quan hệ tình bạn với người yêu cũ nữa chứ. Không, tôi không có. Tôi yêu Diệp Nhĩ, tôi chỉ yêu cô ấy. Thân hình của Đồng Nguyệt thoáng chốc chao đảo. Cho dù cô ta biết đây là sự thật, nhưng cũng chưa từng chính tai nghe anh ta nói ra những lời làm mình tổn thương như thế. Chỉ yêu cô ấy. Vậy sự si mê của cô ta trong suốt mấy năm qua đều là đặt sai chỗ rồi sao? Tất cả những việc mà cô ta đã làm trước giờ đều là trò cười hết sao? Mau dẫn cô Tình nhân nhỏ của anh cút ra khỏi đây đi. Dạ cô Tình lạnh lùng đuổi. Nhìn hai người này, cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Mạnh Tương Linh nghiến răng một cái, cố gắng đứng thẳng dậy, mồ hôi lạnh túa ra khắp trên trán, nghiến răng, mắt tức giận mà không cam chịu của anh ta nhìn thẳng vào dạ cô Tình. Cô dựa vào cái gì mà đưa ra quyết định thay cô ấy? Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Cô, dạ cô Tình, căn bản không có tư cách can thiệp vào. Không có tư cách ư? Cô mỉm cười. Mạnh Tương Ly, anh có phải quá đề cao bản thân mà đánh giá thấp tôi không vậy? Trong mắt chị hai, tôi chính là người thân của chị ấy. Còn anh là người yêu của chị ấy sao? Ánh mắt người đàn ông lộ vẻ lảng tránh. Thật ra anh biết rất rõ mình đang ở vị trí nào trong lòng Diệp Nhĩ. Nếu như không có đoạn hồi ức lúc nhỏ ấy, anh cho rằng dựa vào thân phận và gu thẩm mỹ của Diệp Nhĩ hiện tại, chị ấy sẽ thích anh sao? Câm miệng, cô câm miệng ngay. Đây là bệnh viện, các người ồn ào cái gì thế? Tất cả im miệng lại hết cho tôi. Một nữ bác sĩ nghiêm mặt lớn tiếng nói. Đôi mắt của Dạ Cô Tình hơi nheo, hạ giọng nói, anh nói đúng, tôi thật sự không có quyền thay Diệp Nhĩ đưa ra quyết định. Không cho anh gặp chị ấy cũng là vì lý do sự an toàn của chị ấy. Ánh mắt cô lướt qua Đồng Nguyệt, hàm ý không rõ ràng. Dù sao có một số người đang háo hức trông đợi chị hai tôi chết. Ngay cả anh, Mạnh Tương Ly, Mạnh Tổng đây cũng đang trong diện tình nghi đấy. Sắc mặt của Mạnh Tương Ly lộ vẻ xấu hổ, còn Đồng Nguyệt thì suýt tí nữa thì ngã. Cô, Dạ Cô Tình chỉ vào cô y tá đang xem kịch hay, say sưa ở cuối hành lang. Đừng nhìn nữa, tôi gọi cô đó. Hả? Xin hỏi cô cần gì? Mau đưa hai người này đi bôi thuốc đi. Vâng ạ. Mạnh Tương Ly cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc cũng không phản kháng lại nữa. Nhưng Đồng Nguyệt thì lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Mau buông tôi ra, cái con khốn chết tiệt nhà cô. Ừ. Dạ Cô Tình đưa tay ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô y tá, rất chuẩn xác mà tháo khớp cằm của Đồng Nguyệt. Ồn ào quá. Ừ. Cô sẽ không được chết yên đâu. Ừ. Dạ Cô Tình, cô sẽ gặp quả báo. Đợi đã. Cô y tá dừng lại, ánh mắt che giấu vẻ sợ sệt hỏi. Xin hỏi, cô cần gì nữa không? Tôi muốn nói vài lời với cô ta. Dạ Cô Tình đi tới chỗ Đồng Nguyệt, rồi dừng lại, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Cô rất thông minh đấy. Biết cách làm thế nào để lợi dụng cảm giác tội lỗi của người đàn ông để giành được sự thương hại. Đồng Nguyệt ngừng vùng vẫy, cho mắt tràn đầy hận thù, khuôn mặt nhăn nhó. Mạnh Tương Ly từ đầu đến cuối đều cúi đầu không nói lời nào. Tuy nhiên, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Diễn hơi lố thì sẽ thành giả tạo, còn diễn quá lố thì sẽ trở thành đạo đức giả. Mà cô lại là ông nội của đạo đức giả, khiến người ta nhìn thấy mà buồn nôn. Khuôn mặt của Đồng Nguyệt đỏ bừng, không biết đã đang tức giận hay xấu hổ. Cô ta há to miệng nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư, nghe vô cùng nực cười. Khóe môi của cô y tá vẫn cứ cong lên. Cô luôn tỏ ra mình là người cao thượng, là một ngôi sao tầm cỡ quốc tế với vẻ bề ngoài rộng lượng và nhã nhặn. Nhưng thực tế thì cô lại là người lòng dạ hẹp hòi, so đo từng chút một. Không những vậy, cô còn không từ bất cứ thủ đoạn nào để tính kế anh ta. Đồng Nguyệt à, cô tưởng rằng tôi không nắm được thóp của cô mà lại dám vung tay tát cái tát đó sao? Nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đột nhiên tái mét, hơi thở bị nghẹn trong lồng ngực, nãy giờ của Dạ Cô Tinh cuối cùng đã được lưu thông. Đừng có mà để tôi điều tra ra được bệnh của Diệp Nhĩ có liên quan gì đến cô. Nếu không, tôi sẽ để cô biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đồng Nguyệt quay đầu đi, trong lòng vô cùng bất an. Sẽ không đâu. Lời độc thoại của Đồng Nguyệt tự nghĩ. Dạ Cô Tinh đánh mất ra hiệu với một tay đàn em đang đứng ở phía sau mình. Người đàn ông đó ngầm hiểu và đi theo sau bọn họ. An Tuyển Hoàng từ phòng khác bước ra, vươn tay ôm cô vào lòng mà không nói gì. Thấy em lợi hại không? Dạ Cô Tinh ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. Lợi hại lắm. Cô khẽ thở dài một hơi, rồi nhìn vào phòng bệnh, nhưng chỉ thấy rèm cửa màu xanh lam. Chỉ sợ có người không cảm kích. Mạnh Tương Ly nói đúng, đây là chuyện giữa anh ta và Diệp Nhĩ. Dạ Cô Tinh cô là người ngoài, quả thực không có quyền xen vào. An Tuyển Hoàng càng ôm cô chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, rồi cọ cọ nhẹ. Em nên tin tưởng cô ấy. Dạ Cô Tinh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Chính bởi vì bọn họ là người thân, nên tình cảm chị em mới sâu đậm, mới hoạn nạn có nhau. Cô tin Diệp Nhĩ giống như cái cách Diệp Nhĩ tin cô vậy. Có phải em làm sai rồi không? Em sai rồi. Hả? Nên đá hai chân của anh ta mới phải. Sau khi cô y tá dẫn Mạnh Tương Ly và Đồng Nguyệt đi bôi thuốc xong, lúc nhìn sang một nam một nữ đang ngồi đối diện, ánh mắt cô ta không khỏi lộ vẻ nhiều chuyện trong lòng trộn rộn. Hôm nay cô ta đã xem được một vở kịch hay. Bên phía nữ chính có sự góp mặt của Đồng Quốc Tế và Áo Tím. Phía nam chính là tổng tài bá đạo của tập đoàn Hương Giang. Còn cô gái đang hôn mê bất tỉnh kia chính là vợ chưa cưới của anh ta, cũng đồng thời là nhà thiết kế Thu nổi tiếng thế giới. Chậc chậc chậc, cô ta muốn lấy một chiếc ghế đầu tới, ngồi gác chân lên, vừa cắn hạt dưa, vừa xem kịch, nhân tiện còn có thể quay video để đăng lên mạng cho quần chúng nhào vô ăn dưa chung. Cô gái trẻ này đúng là vô tâm vô phế mà. Ui, Đồng Nguyệt hít mạnh một hơi. Bị chật khớp nghiêm trọng đấy, tôi đã cố định vết thương cho cô rồi, cố gắng bớt nói lại để tránh bị thương lần hai, hiểu rồi chứ? Nữ bác sĩ thu tay lại, thầm lắc đầu, cũng không biết là ai ra tay tàn nhẫn đến thế. Mức độ tổn thương như vậy ít nhất cũng phải mất 3 tháng mới hồi phục được. Đồng Nguyệt gật đầu hai chữ cảm ơn mà cô ta định thốt ra thì bỗng nghẹn lại vì đau. Nữ bác sĩ đẩy chiếc kính viễn thị lên sống mũi rồi lại lắc đầu. Thôi vậy, đối với suy nghĩ của người trẻ, bà sớm đã không thể nào theo kịp được. Vị nữ bác sĩ đó thu dọn đồ đạc rồi rời đi, không có ý định nhiều chuyện. Cô cũng đi ra ngoài đi. Người đàn ông nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng nói. Đồng Nguyệt thì khự lại, còn cô y tá thì có chút sửng sốt. Người đàn ông nhớn mắt, hung hổ xông thẳng tới. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía cô y tá đó, rồi nói lại lần nữa. Mời cô đi ra ngoài. Vẻ mặt hóng hớt của cô ta bị người đàn ông nhận ra. Cô ta nhất thời có chút hụt hẫng, buồn bã mà bước ra ngoài. Nhưng lại bị một người đàn ông mặc âu phục vạm vỡ kéo vào trong góc. Ánh mắt cô ta lộ vẻ hoảng hốt. Dù cho cô ta cố gắng vùng vẫy cách mấy thì cũng vô ích. Sức lực giữa nam và nữ quả thực có sự chênh lệch quá lớn. Người đàn ông mặc âu phục lấy ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng bóng sắc bén đang kề sát lên cái cổ thanh tú của người phụ nữ. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay cô chưa nghe thấy gì hết, có ai hỏi thì cô nên biết nói thế nào rồi chứ. Lưỡi dao tiến lại gần, cô y tá chỉ có thể gật đầu lia lịa, nước mắt chảy ròng ròng. Cô ta sẽ không dám nhiều chuyện đâu. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Người đàn ông mặc vest bước nhanh về phía trước, chạy vội vào thang máy, sau đó dừng lại ở tầng VIP. Anh ta dừng chức căn phòng thứ ba, đếm ngược từ cuối hành lang, cất con dao sắc bén rồi đẩy cửa đi vào. Cậu Dạ, mọi chuyện đã được xử lý gọn gàng rồi. Bảo người đến canh chừng Mạnh Tương Ly và Đồng Nguyệt, không được để hai người họ liên lạc với bên ngoài. Lúc cần thiết thì bất luận chết sống. Rõ. Chương 62. Âm mưu của Đồng Nguyệt khó bề phân biệt. Việc giam lỏng gián tiếp của Dạ Cô Tinh đã khiến Đồng Nguyệt phản đối kịch liệt. Nhưng Mạnh Tương Ly lại không có biểu cảm gì, vẫn cứ im lặng như cũ. Biến đi, anh dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi? Khuôn mặt của người đàn ông mặc đồ đen không chút biểu cảm, chỉ là tay anh ta vẫn cản ở trước người Đồng Nguyệt. Đồng Nguyệt tức giận quát, anh là cái thá gì? Anh chỉ là một con chó ở bên cạnh Dạ Cô Tinh thôi. Anh có biết làm như vậy là phạm pháp không hả? Tôi sẽ nộp đơn khởi kiện lên tòa án. Người đàn ông ấy chỉ cười giễu một tiếng, trên mặt anh ta lộ ra vẻ mỉa mai. giống như đang xem người điên không biết trời cao đất dày, nói khoác mà không biết ngượng. Mạnh Tường Ly nhắm mắt, trên môi lộ vẻ giễu cợt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Kể từ lúc đến đây, anh ta đã không trông mong sẽ toàn mạng trở về. Hơn nữa, vị kia của nhà họ An cũng đã đến. Rầm, cánh cửa phòng bị đóng mạnh một cái, tiếng la hét như chó điên của người phụ nữ ngay lập tức bị ngăn cách. Người đàn ông mặc đồ đen nghiêm nghị đứng bất động canh ở trước cửa. Đồng Nguyệt giơ chân đá vào cửa, nhưng mới giơ lên còn chưa kịp đá thì chân còn lại đứng không vững mà bị trẹo. Khuôn mặt cô ta lập tức nhăn nhó, kèm theo đó là tiếng rên rỉ. Tương, Tương Ly. Nước mắt trực trào ra, cô ta quay đầu nhìn người đàn ông đang trầm tư ngồi trong góc. Bây giờ cô ta hễ cứ cử động một chút thì sẽ đau như kim châm mối sát. Mạnh Tương Ly nhìn cô ta một lúc lâu sau mới đứng dậy đi đến đỡ cô ta. Đồng Nguyệt thuận thế ngã vào trong lòng người đàn ông, đôi mắt ngấn lệ. Đây chính là điều cô muốn sao? Người đàn ông lạnh lùng nói. Đồng Nguyệt sửng sốt. Tương Ly, anh... Kế hoạch từ bạn bè thành người yêu, từ người yêu thành vợ, đây chẳng phải là kế hoạch của cô sao? Lợi dụng cảm giác tội lỗi của tôi để từng bước có được tôi, chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Diệp Nhĩ. Trong mắt người phụ nữ thoáng qua tia đau đớn, hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn về phía người đàn ông. Mạnh Tương Ly, lẽ nào trong mắt anh, Đồng Nguyệt tôi chính là loại phụ nữ thấp hèn như vậy sao? Người đàn ông chẳng ừ hừ gì cả, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Đột nhiên tay anh ta buông lỏng, người phụ nữ đang ở trong lòng anh ta bỗng thốt lên một tiếng kinh sợ rồi ngã sập xuống đất. Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Đồng Nguyệt cố gắng chống hai cánh tay nhổm người đứng dậy. Ánh mắt Mạnh Tương Ly hơi lảng tránh, nhưng rốt cuộc anh ta cũng không đành lòng. Do dự nửa giây, anh ta lại đưa tay về phía cô ta. Xin lỗi, tôi đỡ không vững. Nhưng Đồng Nguyệt lại xoay người sang một bên, né tránh, rồi vịn vào chiếc giường bên cạnh để đứng dậy một cách đầy khó khăn. Lúc này một chân của cô ta đang đứng trụ, chân còn lại đang nhấc lên. Đợi đến khi làm xong động tác đơn giản như thế, cô ta sớm đã mệt thở không ra hơi, trên trán đều đã lấm tấm mồ hôi. Tương Ly, chúng ta đã ở bên nhau 7 năm, không ai hiểu rõ anh hơn em. Anh tin không? Cô ta quay người lại, ngước mắt lên. Thật ra tình yêu sâu đậm mà cô ta dành cho người đàn ông này đã dần dần được nảy nở trong suốt thời gian đó, giống như ngước lên nhìn vị thần cao cao tại thượng một cách say đắm vậy. Mạnh Tương Ly lùi lại, quay lưng sang chỗ khác, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi châm thuốc. Làn khói trắng bắt đầu lượn lờ khắp nơi. Đồng Nguyệt nhàn nhạt cười. Anh cho rằng em đang lừa anh, giả vờ bị thương để chiếm được cảm tình, khiến anh cảm thấy thương xót, cho nên anh mới thử lòng em. Ha ha, cô dám nói cô chưa từng có ý nghĩ như vậy không? Người đàn ông chán nản phun ra một vòng khói, giọng nói uể oải có phần sâu lắng như biển, mang theo vẻ thẫn thờ, dầu dĩ và bất lực. Đúng vậy, em đã từng. Em thậm chí còn muốn dùng cách tự sát để níu kéo anh nữa cơ. Mạnh Tương Ly đột nhiên xoay người, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén. Cho nên vụ tai nạn xe cộ kia chính là do cô cố ý sao? Cô ta cười giễu một tiếng. Anh hơi đánh giá thấp Đồng Nguyệt này rồi đấy. Nếu em thật sự quyết tâm tự sát, anh nghĩ em sẽ dùng cái cách tai nạn xe cộ ngu xuẩn đấy sao? Còn là đúng lúc đang trên đường vội vàng tới buổi họp báo nữa chứ. Sắc mặt của người đàn ông lập tức thay đổi, như thể đang suy nghĩ về điều đó. Một lúc lâu sau anh ta mới chậm rãi đáp. Cô thật sự sẽ không? Đồng Nguyệt trong ấn tượng của Mạnh Tương Ly là một người độ lượng, độc lập, luôn cố gắng tự hoàn thiện bản thân. Là một người không đạt được mục đích thì không dừng lại. Một khi cô ta đã quyết định làm việc gì thì sẽ làm cho bằng được. Nếu cô ta thực sự muốn dùng cách tự sát ngu xuẩn để níu giữ anh ta, thì cô ta có lẽ sẽ chọn cách cắt cổ tay hay nhảy lầu, hoặc thậm chí là tự tử bằng dao ngay trước mặt anh ta. Chứ cô ta tuyệt đối sẽ không dùng cách tai nạn xe cộ hèn nhát đấy đâu. Cho dù Đồng Nguyệt có muốn chết đi chăng nữa thì cũng sẽ lựa chọn chết trước mặt mình. Không hiểu sao anh ta lại có linh cảm như vậy. Hay là nói tự tin ư? Đồng Nguyệt thầm thở phào, nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên sự buồn bã. Yêu một người không sai, muốn đấu tranh để giành lấy tình yêu cũng không sai. Đồng Nguyệt, em chỉ sai ở chỗ yêu phải người không yêu mình. Mọi chuyện em làm tất cả đều là mê muội. Trong mắt người đàn ông xẹt qua một tia bối rối, lông mày càng thêm nhíu chặt lại. Mạnh Tương Ly, từ trước đến giờ em chưa từng che giấu tình cảm của mình dành cho anh. Bao năm qua em đã cùng anh diễn kịch, làm một đôi tình nhân hữu danh vô thực. Em cũng biết mệt mỏi, cũng biết tham lam, thậm chí còn ảo tưởng liệu mối quan hệ này của chúng ta có thể tiến xa hơn được nữa không. Em biết anh thích Diệp Nhĩ, Quế là mối tình đầu của anh, bây giờ Quế lại còn trở thành nốt nốt chu sa trong trái tim anh nữa. Mà em, bất luận có trở thành màu trắng hay màu đỏ thì em cũng không thể nào thoát khỏi số phận của hạt cơm và vết máu mũi. Có lẽ là vì em đã tự đoán được kết quả như vậy nên em cũng không mong đợi gì nhiều. Đối với tình cảm dành cho anh, Đồng Nguyệt em không hề oán trách cũng không hối hận. Trong chuyện tình cảm này, em không thẹn với lòng, chí ít em đã phấn đấu và nỗ lực một cách quang minh chính đại. Cho dù kết quả có ra sao thì đời này kiếp này em cũng đều không hối tiếc. Người phụ nữ gằn từng chữ, giọng nói dứt khoát. Tình cảm sâu đậm mà trước giờ cô ta luôn dành cho người đàn ông này, ngay lúc này đây đều đã được phơi bày hết ra bên ngoài, ngay trước mặt anh ta. Bất kỳ ai sau khi nghe những lời nói đó đều sẽ động lòng. Đôi mắt rực lửa ấy dường như có thể thiêu rụi mọi thứ, giống như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa mà không màng đến bản thân. Khi bốn mắt giao nhau, toàn thân của Mạnh Tương Ly bất chợt run rẩy. Chỉ là loại ánh mắt này yêu đến bất chấp tất cả, nhưng anh ta lại chưa từng thấy nó trong mắt Diệp Nhĩ. Dù cho đàn ông có lý trí đến đâu thì cũng đều sẽ có tật xấu cả. Đó chỉ là cái tính tự cao tự đại. Mà lời bộc bạch này của Đồng Nguyệt vừa khéo đã lấp đầy cái cảm giác bất lực mà anh ta phải chịu đựng mỗi khi ở bên Diệp Nhĩ. Mạnh Tương Ly thừa nhận rằng mình đã bị dao động, thậm chí còn động lòng trắc ẩn. Nói gì thì nói, Đồng Nguyệt không thua kém Diệp Nhĩ là mấy, bất luận là về ngoại hình hay trình độ, thì cả hai người họ đều là những nhân tài xuất chúng. Đồng Nguyệt thậm chí còn là nữ minh tinh có tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Người phụ nữ ưu tú như vậy đã ở bên anh ta ròng rã 7 năm trời và chưa từng có một scandal nào. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho một người sắt đá như anh ta phải mềm lòng. Mạnh Tương Ly nghiền nát đầu thuốc lá, lông mày vô thức cau lại. Anh ta khẽ thở dài một tiếng, hàm chứa 3 phần bất lực cùng 7 phần bối rối, rồi giơ tay ra đỡ cô ta. Lần này Đồng Nguyệt không còn tránh né nữa. Cô ta rõ ràng đã nhìn thấy đáy mắt của người đàn ông dịu hẳn. Khóe môi cô ta khẽ cong lên rồi thoáng chốc vụt tắt. Anh tin dạ lời nói của bà An không? Người phụ nữ dè dặt hỏi, giữa các câu chữ mang vẻ bất an. Mạnh Tương Ly nhìn cô ta một cái, khuôn mặt lộ vẻ áy náy. Sẽ không có lần sau đâu. Đồng Nguyệt vui vẻ cười, đi kèm với nụ cười tươi như hoa ấy là một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, giống như loài hoa hải đường mang dáng dấp yêu kiều e ấp trong mưa xuân, nhưng lại không hề giống hoa lê mỏng manh, cũng không giống hoa mai khỏe sắc, là loại phụ nữ mà đàn ông cứ hễ nhìn thấy thì sẽ chết mê chết mệt. Thủ đoạn mà cô ta dùng với đàn ông còn cao hơn cả mấy quả bạch liên hoa và trà xanh nhiều. Tương Ly, anh sẽ không cảm thấy em không thận trọng. Đừng nghĩ nhiều nữa. Vậy bây giờ chúng ta có còn là bạn của nhau nữa không? Người đàn ông nhìn cô ta một cái rồi đáp, chúng ta mãi mãi là bạn bè. Đôi mắt của Đồng Nguyệt tối sầm lại. Anh hiện tại đã tin em rồi chứ? Anh tin. Giây sau anh ta đột nhiên nói thêm, nhưng bà An cũng không có lý do gì để nói dối anh cả. Mạnh Tương Ly nói cho cùng thì vẫn còn sáng suốt. Dù gì anh ta cũng là người đứng đầu một tập đoàn tài chính, là tổng giám đốc của một công ty niêm yết trên sàn giao dịch. Chính cái sự khôn ngoan mà chỉ doanh nhân mới có ấy đã khiến anh ta lúc nào cũng giữ vững thái độ thận trọng trong mọi việc. Đồng Nguyệt im lặng và không đề cập đến chủ đề này nữa. Có một vài chuyện, nói càng nhiều thì sẽ sai càng nhiều, cho nên cần phải biết điểm dừng kịp thời. Đầu óc cô ta chợt rối bời, trong lòng trào dâng một nỗi buồn miên man. Rút cuộc cô ta đã đánh giá thấp tình cảm sâu đậm mà người đàn ông này dành cho Diệp Nhĩ rồi. Mặc dù chuyện đã đến nước này nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ. Bạn bè sao? Bạn trai bạn gái cũng là bạn bè. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần thứ gì mà Đồng Nguyệt muốn thì đều có thể được như ý nguyện. Chẳng hạn như chiếc tượng vàng Oscar lúc đó cô ta đoạt được vậy. Mạnh Tương Ly của bây giờ sẽ là như vậy thôi. Tất cả đều sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta. Cô ta sờ lên má người đàn ông, nước mắt khẽ rơi. Anh còn đau không? Mạnh Tương Ly nhẹ nhàng né tránh, ánh mắt đầy vẻ chua xót. Là anh đáng đời. Anh hà cớ gì phải như vậy chứ? Người đàn ông mà cô ta thích không nên luồn cúi dưới chân phụ nữ mà cầu xin sự tha thứ. Cho dù người đó là nữ chủ nhân của nhà họ An, vợ của An Tuyển Hoàng đi chăng nữa thì cũng không được làm như thế. Anh có lỗi với bé ngoan. Ánh mắt buồn bã của người đàn ông đều lọt hết vào trong mắt Đồng Nguyệt. Cảm giác bất lực bất thình lình bủa vây lấy cô ta. Đi đến bước này cô ta đã không thể nào phân định rõ là đúng hay sai nữa rồi. Thay xong bộ đồ vô trùng, Minh Triệt thu dọn một lượt rồi mới mở cửa bước vào. Gia chủ, phu nhân, anh ta gật đầu chào. Minh Triệt, tình hình của chị hai tôi rốt cuộc thế nào rồi? Từ lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật đến giờ, lông mày của Minh Triệt vẫn cứ nhíu chặt. Anh ta trầm ngâm một hồi, vẻ mặt thay đổi thất thường, đáp. Tôi nghĩ bây giờ mà có Nguyệt Thần Côn ở đây thì tốt rồi. Hai người trố mắt nhìn nhau. Trong khi ánh mắt An Tuyển Hoàng tối sầm lại thì ánh mắt của Dạ Cô Tinh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện này thì có liên quan gì đến Nguyệt Vô Tình? Ở một mức độ nào đó thì có liên quan đấy. Khuôn mặt Minh Triệt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Dạ Cô Tình có chút sững sờ, trong đầu cô loáng thoáng hiện lên sự phỏng đoán, khiến tiềm thức muốn trốn tránh. Một lúc lâu sau cô mới nặng nề thốt ra một câu từ trong kẽ răng. Bảo anh ta đến đây. Chỉ có mấy chữ nhưng lại nặng tựa ngàn cân, như thể cô đã phải dùng hết toàn bộ sức lực của mình để thốt ra vậy. Minh Triệt nhìn An Tuyển Hoàng rồi gật đầu. Tối hôm qua tôi đã liên lạc với anh ấy rồi. Minh Triệt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nói tiếp. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì khoảng 30 phút nữa anh ấy sẽ tới. Nửa tiếng sau cửa phòng được mở ra. Dạ Cô Tinh chưa từng nhìn thấy Nguyệt Vô Tình như thế bao giờ. Anh ta vẫn mặc bộ đồ màu đỏ như trước, nhưng đôi mắt xanh biếc lạnh lùng như bị dập tắt nhuộm xương. Không còn vẻ lạnh lùng lạnh lẽo trong trí nhớ, có một loại quỷ dị gần như linh thiêng. Cảm giác như yêu, lạnh như ma, như hoa mùa xuân, như trăng rằm tháng 8, như sương giá ngày đông. Cái cảm giác ấy tự như có thể thay đổi chỉ trong một cái cau mày, một cái phất tay của người đàn ông này. Ngay lúc đó một cảm giác quen thuộc ùa đến. Thần thái tương tự thế này cô dường như đã nhìn thấy nó ở trên khuôn mặt của một người nào đó. Sao mà quen thuộc đến như thế? Sao mà tựa như... Phu nhân. Dạ Cô Tinh đột nhiên hoàn hồn. Cô quay sang nhìn Minh Triệt, ánh mắt bừng sáng. Anh nói, trước khi mổ tôi đã nhận được báo cáo khám nghiệm bệnh khác nhau và bệnh này đã làm cho bệnh nhân. Về cơ bản có thể loại trừ khả năng liên quan tới bệnh thần kinh và nội sọ. Nói cách khác, bệnh nhân đau đầu dữ dội không phải là do não bộ. CT cơ thể và kiểm tra các chức năng khác nhau như xét nghiệm máu, lượng mỡ trong máu, các chức năng cơ thể v.v. Sau khi tạm dừng, Minh Triệt hít một hơi thật sâu. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ vấn đề thất thường gì. Linh cảm chẳng lành lúc này càng mãnh liệt. Dạ Cô Tinh mơ hồ có thể cảm nhận được Minh Triệt muốn nói điều gì với mình. Cô nhìn Nguyệt Vô Tình một cái, cuối cùng cũng nhớ ra thần thái khác thường này ấy giống ai rồi. Chính là sư phụ của cô, Dạ Cơ Sơn. Chương 63. Tà vật quấy rối, cởi đồ kiểm tra. Những người học huyền học luôn học hỏi nghiên cứu những thứ luận theo tự nhiên. Họ thường ẩn cư trong rừng núi hoặc lang thang trong thành phố. Bọn họ hầu như không vì vật chất mà vui vẻ, không vì bản thân mà bi thương. Họ là những người lãnh đạm và ưu nhã. Còn về mặt cảm xúc thì họ khó mà dao động, lúc nào cũng trưng một biểu cảm hững hờ vô định. Dạ Cơ Sơn như vậy, Nguyệt Vô Tình cũng vậy. Cho nên ngoài cái vẻ mặt thờ ơ ra thì khó mà có thể nhìn thấy được biểu cảm khác trên khuôn mặt của hai người này. Cho nên chính bởi vì cái vẻ mặt lạnh lùng của Nguyệt Vô Tình khi bước vào phòng mới khiến cho Dạ Cô Tinh bất ngờ đến như vậy. Trước đây cô cũng đã từng nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của sư phụ. Đó là khi ông ấy gặp những thứ cổ quái. Vì vậy tôi có lý do để hoài nghi rằng vấn đề không phải nằm ở bệnh nhân mà là tà vật đã xâm nhập vào cơ thể của cô ấy. Đôi mắt xanh dương của Nguyệt Vô Tình khẽ nhào lại, sắc mặt thoáng qua vẻ nguy hiểm. Ánh mắt của Dạ Cô Tinh lạnh thấu xương, trong lòng cô đã hoàn toàn chắc chắn với suy đoán của mình. Sắc mặt của Minh Triệt cũng trở nên nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, An Tuyền Hoàng, người nãy giờ luôn im lặng không nói lời nào, bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt của anh giống như muốn nhìn xuyên thấu cánh cửa vậy. Giây kế tiếp, một sự thay đổi đột ngột đã biến hóa khôn lường thành một khoảng trống mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Đó là ở hướng phòng bệnh của Diệp Nhĩ, rèm bên trong được che kín mít, âm thanh máy móc không ngừng vang lên, huyền bí đến bộ bức người. Tôi cảm nhận được có một luồng khí dần trở nên thối nát, hai màu bạc và nâu xen kẽ nhau, cỏ dại mọc um tùm, có một chiếc khăn lụa màu đỏ bay ngược chiều gió. Vừa dứt câu anh lập tức mở mắt ra, trong đôi đồng tử ấy lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Mục nát báo hiệu cho sự suy tàn, là điềm báo của sự mất mát. Cỏ dại mọc um tùm cho thấy một sự rối rắm và nan giải. Chiếc khăn lụa màu đỏ là vật của phụ nữ, mà người đã là nữ thì tất có yêu vật. Bay ngược chiều gió cho thấy việc này đang làm trái ý trời, không phù hợp với lẽ thường tình. Nguyệt Vô Tình thản nhiên nói, lời nói vô cùng mạch lạc rõ ràng. Manh mối cũng vì thế mà dần lộ ra. Suy tàn, người phụ nữ, nghịch thiên. Xem ra quả thực là có tà thuật hại người. Vẻ mặt của Minh Triệt nghiêm nghị. Về phương diện Tây Y thì thấy chuyện như kê đơn thuốc hay là mổ xẻ đều không thể làm khó được anh ta. Nhưng đối với những thứ liên quan đến ma quỷ thì anh ta lại hoàn toàn mù tịt. Cho nên sau khi nhận được báo cáo phân tích bệnh tình của Diệp Nhĩ, anh ta mới vội vàng gọi cho Nguyệt Vô Tình. Bây giờ xem ra, suy đoán ban đầu của anh ta không hề sai. Hóa ra ở thời đại này rồi mà cái thứ tà thuật ấy vẫn còn tồn tại. Đối với những người từ nhỏ đã được tiếp xúc với nền giáo dục của phương Tây và theo đuổi chủ nghĩa vô thần như Minh Triệt mà nói, thì việc Nguyệt vô tình luôn bị anh ta gọi là thần côn cũng không có gì khó hiểu. Anh ta thực sự không tin vào mấy những chuyện và những điều này. Tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Đức Khổng Tử không dạy bảo về điều quái lạ, sức mạnh, sự rối loạn và năng lực siêu nhiên. Câu này là lúc đầu chính miệng Nguyệt vô tình đã nói với anh ta, nhưng nó lại trở thành một trong những bằng chứng rõ rệt khiến anh ta coi thường Nguyệt thần côn. Nói tóm lại, Minh Triệt không tin trên đời này thật sự có những thứ tà thuật kỳ quái như giết người trong vô hình. Nhưng đấy chỉ là trước đây thôi. Còn bây giờ, khi đã tận mắt chứng kiến thì anh ta không thể nào không tin vào chuyện này được. Tất cả các thiết bị y tế đều không thể nào phát hiện ra nguyên nhân mắc bệnh, nhưng nguyên nhân lại đau đớn đến mức chết đi sống lại. Lúc nãy Diệp Nhĩ chính là vì bị chứng co thắt não không rõ nguyên nhân ấy đã đẩy vào phòng mổ để cấp cứu. Nếu không phải anh ta tới kịp lúc, chỉ e là tính mạng của cô ấy khó mà giữ được. Cứ hôn mê như thế này thì e rằng cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Chính cái bệnh án kỳ lạ ấy đã hoàn toàn khơi dậy khát vọng chinh phục và trí tò mò mãnh liệt của Minh Triệt. Anh ta muốn tận mắt chứng kiến cái gọi là tà thuật ấy rút cuộc trông như thế nào. Nguyệt thần côn, anh làm gì mà thừ người ra vậy? Sao còn không mau nói tiếp nữa đi? Dạ Cô Tinh nhìn anh ta, sắc mặt lúc này của cô đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Trước đây cô thường hay đi chu du khắp nơi cùng với sư phụ, cô đã gặp qua không ít chuyện quái đản. Ban đầu cô cũng không mấy để ý, mãi cho đến khi Minh Triệt nhắc đến Nguyệt vô tình, cô mới chợt ngộ ra. Trong tiềm thức, Dạ Cô Tinh không hề muốn tin vào điều đó. Nếu là nguyên nhân do bệnh lý cơ thể thì dù có tốn bao nhiêu tiền, cho dù có phải dùng các trang thiết bị tối tân thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không nản lòng. Nhưng với tình hình hiện tại thì cô đành lực bất tòng tâm. Nguyệt vô tình trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, như thể đang sắp xếp lại ngôn từ. Từ những tài liệu mà Minh Triệt gửi qua, tôi cũng đã nắm rõ tình hình cơ bản rồi. Hiện tại xem ra chúng ta có thể loại trừ khả năng do bệnh lý cơ thể. Vậy thì chỉ còn loại một khả năng: vu thuật. Vu thuật? Minh Triệt nghi hoặc hỏi lại, ánh mắt phát sáng rồi hỏi tiếp, anh có thể nói rõ hơn được không? Đứng trên góc độ của khoa học hiện đại thì vu thuật là một thứ phép thuật lợi dụng lực lượng thần bí siêu nhiên để tác động hoặc là điều khiển một số người hoặc sự vật nào đó. Nghi thức giáng thần và bùa chú là trong những yếu tố chính cấu thành ra nó. Nó thường xuất hiện trong các hoạt động tế lễ hoặc là các hoạt động cầu nguyện. Dạ Cô Tinh liếc nhìn Nguyệt vô tình một cái, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không, không phải là vu thuật này đâu. Đúng vậy, về phương diện này thì phu nhân được xem như là một nửa người trong nghề rồi đấy. Cái loại vu thuật mà tôi đang muốn nói đến là loại vu thuật hại người, không hề mang sắc thái cá nhân. Mà vu thuật có thể làm được tới mức độ như vậy, nó được gọi là tà thuật. Chẳng hạn như tương tây vu cổ hay là giáng đầu thuật của Thái Lan đều nằm trong số này. Mí mắt Dạ Cô Tinh giật giật. Vậy rốt cuộc Diệp Nhĩ là bị yểm cái gì? Thật khó mà nói được đấy. Tôi cần phải đích thân kiểm tra thì mới có thể đưa ra nhận định chính xác. Vậy thì mau tới phòng bệnh của Diệp Nhĩ đi. Nhóm người bọn họ đi ngang qua hành lang, phía đối diện chính là phòng bệnh của Diệp Nhĩ. Dạ Cô Tinh vừa mới chạm vào tay nắm cửa, một bóng đen từ trong góc đột ngột xuất hiện, hỏi, rốt cuộc cô muốn làm cái gì thế? Hóa ra là Mạnh Tương Ly. Sắc mặt của Dạ Cô Tinh hơi trầm lại, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Người đàn ông mặc đồ đen lau cái cằm đang chảy máu, lảo đảo đứng dậy, bước tới chỗ Dạ Cô Tinh rồi cúi đầu nói, cô Dạ, tôi làm việc tắc trách, xin chịu phạt. Cứ hễ mỗi lần anh ta mở miệng ra nói thì máu từ trong miệng lại chảy xuống sàn nhà màu trắng, sáng bóng, giống như những bông hoa đỏ loè loẹt nở rộ trên mặt tuyết. Màu sắc lộng lẫy ấy như thể muốn xuyên qua nhãn cầu của người ta vậy. Dạ Cô Tinh đột nhiên cười, xua xua tay, Mạnh tổng quả là thâm tàm bất lộ. Cậu không phải là đối thủ của anh ta đâu, mau lui xuống đi, tự mình tới hình đường nhận phạt. Người đàn ông đó giống như nhận được bản ân xá vậy, mừng rỡ đáp, cảm ơn cô chủ. Vẻ mặt Mạnh Tương Ly trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm quét qua nhóm người Minh Triệt một lượt, rồi cuối cùng dừng lại trên một cái bộ đồ kỳ quái mà Nguyệt vô tình đang mặc. Anh ta quay sang nhìn Dạ Cô Tinh mà hỏi, rốt cuộc cô đang muốn làm cái gì thế? Dạ Cô Tinh cười giễu, lộ vẻ khinh thường, anh có tư cách gì mà hỏi tôi? Người đàn ông nghiến răng gằn từng chữ một, tôi là bạn trai của cô ấy. Nếu là bạn trai của chị ấy thì ắt hẳn đã từng nghe thấy chị ấy nhắc đến người thân của mình rồi chứ. Thật ngoại quá, chính là tôi. Mạnh Tương Ly hoàn toàn câm nín. Tất nhiên anh ta biết Dạ Cô Tinh có ý nghĩa như thế nào đối với Diệp Nhĩ. Đó là thứ tình cảm còn thân thiết hơn cả người nhà, là tình cảm chị em sâu đậm mà bất kỳ ai cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng còn anh ta thì sao? Bạn trai cái gì chứ? Anh ta bây giờ ngay cả tư cách chất vấn cũng không có. Thân hình của người đàn ông bỗng loạng choạng, lùi lại một bước. Lúc này đây anh ta chẳng khác gì một con dã thú bị nhốt trong góc cả. Một lúc lâu sau anh ta chậm rãi ngước mắt lên, nói, cho tôi vào với. Nhận thấy anh ta không có ý muốn đáp trả với mình nữa, Dạ Cô Tình đành miễn cưỡng chấp nhận. Cô bỏ lại hai chữ "theo tôi". Sau đó cô đẩy cửa bước vào phòng. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, Diệp Nhĩ đang đeo mặt nạ oxy, nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trông vô cùng bình thản. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy bên trong phòng có một cái bình truyền dịch lớn đang chảy nhỏ giọt. Phía khoảng trống bên trái được lấp đủ các loại dụng cụ y tế. Minh Triệt tiến lên phía trước, động tác tháo bình truyền dịch một cách vô cùng điêu luyện. Anh... Mạnh Tương Ly vừa mới mở miệng nói thì đã bị Dạ Cô Tinh quay lại trừng mắt một cái. Trong vô thức anh ta dường như bắt đầu nghe theo sự sắp xếp của Dạ Cô Tinh, nhưng anh ta lại không nhận ra điều đó. Minh Triệt dọn dẹp sơ qua một chút, sau đó Nguyệt Vô Tình chậm rãi bước về phía trước. Đầu tiên anh ta ra hiệu cho Minh Triệt cởi mặt nạ oxy trên mặt Diệp Nhĩ xuống. Minh Triệt làm theo, bằng lòng làm trợ thủ cho anh ta, nhưng ánh mắt của Minh Triệt vẫn luôn dán vào người Nguyệt Vô Tình. Anh ta muốn học thêm chút kiến thức từ Nguyệt Vô Tình, nhưng anh ta chỉ thấy Nguyệt Vô Tình đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Nhĩ, ấn đường giãn ra rồi từ từ nhắm mắt lại. Động tác dịu dàng ấy giống như động tác âu yếm thân mật nhất giữa các cặp tình nhân. Chứng kiến cảnh đó, ngọn lửa trong mắt của Mạnh Tương Ly chợt bùng cháy. Cổ họng anh ta giống như bị nhét dị vật vậy, nuốt vào không được mà nôn ra cũng không xong. Dù sao đi chăng nữa, anh ta cũng không hề lên tiếng, cố gắng mà chịu đựng. Lòng bàn tay to và gầy gò của người đàn ông khẽ lướt qua khuôn mặt ngủ say của người phụ nữ, từ từ sờ xuống cổ, rồi lần lần đi chuyển xuống phía dưới. "Anh đang làm cái quái gì thế?" Mạnh Tương Ly nghiêm trọng nói. Trong mắt của anh ta hiện lên các đường gân máu. Không ai thèm đến xỉa tới anh ta. Mỗi khi Nguyệt Vô Tình nhắm mắt lại thì giác quan của anh sẽ lại trở nên cực kỳ nhạy bén. Lúc này lòng bàn tay to của anh ta lần mò xuống dưới vùng bụng phẳng lì của người phụ nữ. Anh ta cảm nhận được có thứ dưới đó sắp sửa trào ra. Một cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, đôi mắt xanh dương của anh ta đột nhiên mở ra. Cơ thể anh ta phản ứng trước cả ý thức, vô thức né tránh. Mạnh Tương Ly thu lại nắm tay, đứng ở bên giường chắn lại tựa như môn thần. "Cút ngay, không được đụng vào người cô ấy." Dạ Cô Tinh lạnh lùng nhìn anh ta. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh ta còn quấy rầy nữa chứ? Đúng là cố chấp, ngu muội, ngu xuẩn hết chỗ nói. An Tuyển Hoàng thẳng tay chế ngự anh ta. Chưa tới ba chiêu, Mạnh Tương Ly đã bị trói tay chân và bị ném vào góc tường. Nguyệt Vô Tình đưa tay sờ vào chỗ nào đó trên người anh ta. Mạnh Tương Ly chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, sau đó giữ nguyên một tư thế đó mà không có cách nào nhúc nhích được. Ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Tình, nhưng Nguyệt Vô Tình không thèm quan tâm mà trực tiếp quay lại nhìn Diệp Nhĩ, rồi nhẹ giọng nói: "Mau cởi đồ cô ấy ra đi." Minh Triệt sững sờ đến mức quên cả ngậm miệng, nước miếng theo đó mà chảy xuống. Anh ta vội vàng đưa tay lên lau, trong lòng chợt lóe lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ và ngượng nghịu. Mạnh Tương Ly tức giận đến mức hốc mắt sắp nứt ra, nhưng không hề phản kháng. Dạ Cô Tinh không mấy bất ngờ, còn An Tuyển Hoàng thì vẫn tỏ vẻ bình thản. "Nè, anh không bảo tôi phải làm cái loại chuyện này đấy chứ?" Nguyệt Vô Tình vẫn tiếp tục động tác. Tranh thủ liếc xéo Minh Triệt một cái, cười mỉa rồi đáp: "Cái đồ háo sắc." "Xì, tôi nói trước cái miệng này của anh." "Thôi được rồi." Dạ Cô Tinh mở miệng nói: "Các anh bớt ồn ào lại đi, để đó tôi cởi." Dạ Cô Tinh cởi từng nút áo trên người Diệp Nhĩ ra. Ngay sau đó chiếc áo được cởi toang để lộ ra nửa người tuyệt đẹp của cô ấy. Nguyệt Vô Tình không chút phân tâm, ngược lại còn dán mắt vào phần bụng dưới bằng phẳng của cô ấy, ánh mắt quái dị. "Đưa cây kim đây." Anh ta giơ tay về phía Minh Triệt nói. Minh Triệt tạm thời gác lại những cảm xúc bực dọc sang một bên. Anh ta không chút chần chừ mà đưa cây kim cho Nguyệt Vô Tình, bởi vì lúc này đây không có cái gì quan trọng hơn giây phút chứng kiến điều kỳ diệu đó cả. Nguyệt Vô Tình một tay cầm kim, tay còn lại mò từ trong người lấy ra một cái túi nhỏ được thêu bằng chỉ vàng. Vẻ mặt của anh ta vô cùng chuyên tâm. Bất chợt bàn tay đang cầm kim đột ngột hạ xuống, đầu kim đâm sâu ba tấc xuống da bụng của người phụ nữ. Cơ thể của Diệp Nhĩ lập tức run lên. Nhìn thấy phản ứng này, anh ta nhanh chóng rút kim ra rồi cắm đầu kim vào trong túi. Một phút sau, anh ta chậm rãi rút cây kim ra thì lại nhìn thấy trên đầu cây kim bị một lớp màu đen bao phủ. Khi tiếp xúc với không khí, nó tạo thành một lớp xương trắng bạc. Mặt của Nguyệt Vô Tình lập tức biến sắc. Minh Triệt trợn tròn mắt chăm chú nhìn cảnh tượng kỳ quái đến mức ngay cả khoa học cũng không thể lý giải được ở trước mắt. Anh ta bắt đầu tò mò muốn đưa tay sở thử, nhưng lại bị lời nói lạnh lùng của Nguyệt Vô Tình làm cho khựng lại. "Nếu cậu không sợ chết thì cứ việc sở thử." Minh Triệt nghe thấy vậy thì khiếp sợ. Đối với những thứ lạ lẫm thì mọi người thường e dè hơn là tò mò. "Tại sao lại thành ra thế này?" Dạ Cô Tinh quay sang nhìn Nguyệt Vô Tình. Cái vẻ mặt thay đổi đột ngột ấy của anh ta đều đã lọt vào mắt cô. Chương 64. Tìm rồi loại bỏ là cái rắm, là vu cổ. Nguyệt Vô Tình vừa nói ra, toàn bộ phòng bệnh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. ngay cả gương mặt vốn muốn luôn tức giận dữ tợn của Mạnh Tương Ly cũng lập tức trở nên tê dại. Anh nói cái gì? Không, cô ấy... Ánh mắt lạnh lùng của Nguyệt Vô Tình nhàn nhạt lướt qua mọi người. Đôi mắt xanh thẳm, sáng bừng đầy bí hiểm của anh ta di chuyển, đột nhiên dừng lại trong góc phòng, rơi trên người Mạnh Tương Ly đang ngã khuỵu dưới đất không dậy nổi. Nét mặt đờ cứng hoảng loạn, vẻ kỳ quái, quái dị trong mắt anh ta lại càng trở nên rõ ràng. Sau một lúc lâu mới thu lại ánh nhìn. Vu Cổ, Minh Triệt trầm ngâm cất tiếng, cho mắt lộ ra vẻ trầm tư. Cổ ở khu vực người Miêu thường được gọi là quỷ cỏ. Theo truyền thuyết kể lại, chúng sẽ bám vào trên người phụ nữ, lúc sau sẽ bắt đầu làm hại những người khác. Trong khi đó, người phụ nữ mang cổ được gọi là nữ quỷ cỏ. Nguyệt Vô Tình cùng lúc lên tiếng để giải đáp nghi hoặc cho tất cả mọi người. Vậy làm sao anh lại chắc chắn rằng Diệp Nhĩ đã trúng cổ? Dạ, cô Tình bình tĩnh lại, não cô bắt đầu hoạt động với tốc độ cao. Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua những điều Dạ Cơ Sơn đã dạy trước đây, phát hiện ra rằng hầu hết chúng đều dựa trên các nguyên tắc phong thủy và số mệnh. Còn đối với những vấn đề nuôi dưỡng cổ hay là sát ma quỷ thì rất ít khi được ông nhắc đến. Cổ là một trong những loài sinh vật phát triển nhờ xương, di truyền trong máu và tĩnh mạch của cơ thể người nhiễm cổ. Mới vừa rồi tôi đã sử dụng phương pháp sờ xương để xác định vị trí của cổ, thấy rằng nó đang tích tụ ở phần bụng dưới và tử cung. Sử dụng kim bạc để kiểm tra phía dưới, cảm thấy trong bụng có cổ trùng tác động vào nên nhanh chóng rút ra, sau đó cho vào túi chứa cam thảo, bát bảo. Một phút sau lấy ra, kim đã bị nhuộm màu đen trên ba tấc. Sau khi tiếp xúc với không khí, màu xương bạc ngưng tụ lại, bên trên đều hiện ra cổ trùng. Sắc mặt Dạ Cô Tình trầm xuống. Cổ ở Miêu Cương có tới 11 loại, anh có thể nói rõ nó là loại nào không? Về mặt Nguyệt Vô Tình lạnh lẽo, đôi môi vô thức mím lại thành một đường thẳng. Tất cả đều không phải. Cả người khẽ run rẩy, Dạ Cô Tình nhìn Diệp Nhĩ đang ngủ yên bình trên giường bệnh, biểu cảm trong mắt thay đổi rõ rệt. Minh Triệt nghe thấy thế thì bối rối. Này Nguyệt Thần Côn, anh và phu nhân đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu nổi một chữ nào? Đôi mắt xanh lam hơi nheo lại, người đàn ông ngay lập tức mở miệng. Có 11 loại cổ, thông thường sẽ là cổ rắn, cổ tằm vàng, cổ đá, trùng hại thần, cổ niên đại và nhiều thứ nữa. Tuy nhiên, con cổ trùng trên người Diệp Nhĩ không nằm trong số 11 loại đó. Minh Triệt nghe thấy vậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyệt Vô Tình muốn nói gì, anh ta cũng đã hiểu. Bất kể Tây y hay là Trung y, nếu muốn chữa khỏi bệnh, không thể làm gì khác ngoài bốn chữ: bốc thuốc theo bệnh. Nhưng tình huống hiện tại không rõ nguyên nhân gây bệnh, cho dù Nguyệt Vô Tình có năng lực trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý như thế nào thì cũng không dám hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ. Biết rằng rút dây sẽ rất dễ động rừng, đặc biệt dây còn là thứ tà ma quỷ quái cổ thuật này nữa. Dạ Cô Tình định nói nhưng đã bị Minh Triệt giành trước. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tìm người hạ cổ để giải cổ. Nhỡ đâu người kia bị đẩy đến bước đường cùng mới tức nước vỡ bờ làm liều, anh có chắc chắn rằng Diệp Nhĩ có thể bình an vô sự không? Phu nhân yên tâm, một khi cổ trùng đã xâm nhập vào cơ thể, dựa theo chu kỳ sinh sản của chúng, từng bước dần dần đưa người nhiễm đến chỗ chết. Khi tích trữ trong cơ thể người càng lâu, cổ trùng sẽ càng ngày càng mạnh, ràng buộc chúng với chủ nhân cũng càng ngày càng ít đi. Tình hình hiện tại của Diệp Nhĩ có vẻ như đã đến giai đoạn từ giữa đến cuối. Cổ trùng đang nằm trong thời kỳ sinh sản tự do, chủ nhân của chúng cũng không còn kiểm soát được nữa. Cắm loại cây kim bạc vào trong túi bát bảo, ánh mắt rơi trên người Diệp Nhĩ, sắc mặt Nguyệt Vô Tình cũng nghiêm trọng lại. Theo tình hình hiện tại, lâu thì 5 ngày, nhanh thì 3 ngày, nếu không tìm được người hạ cổ kia thì hậu quả. Dạ Cô Tình giống như bị rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đột nhiên một luồng hơi ấm chạm vào lòng bàn tay cô. Ngước lên nhìn, ánh mắt cô liền đập vào đôi mắt đen và sâu thẳm của người đàn ông. Sẽ không có chuyện gì đâu. Người đàn ông nói từng chữ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc chân thành. Anh có thể cảm nhận được chiếc khăn lụa đỏ bay ngược chiều gió. Sau khi cơn gió cuối cùng đi qua, từ trên ngọn cây rơi xuống mặt đất, bị một đàn linh dương chạy qua dẫm xuống dưới bùn lầy. Dạ Cô Tình cười nhẹ, nhưng đôi môi khẽ run lên. Không có gì. Em yêu, ở trước mặt anh, em không cần tỏ ra mạnh mẽ. Dạ Cô Tình không thể nhịn được nữa, chui vào trong vòng tay của người đàn ông, chẳng nói lên lời lẩm bẩm. Hoàng, chị hai, chị ấy sẽ... Anh đã nói rồi, sẽ không đâu. Từng chữ, giống như dùng cả tính mạng để thề. Dạ Cô Tình mắt sáng lên, vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, đã thấy được dáng vẻ kiên định và sự tự tin trong mắt người đàn ông. Trái tim chợt yên ổn lắng xuống, cô hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn về phía Nguyệt Vô Tình, không chút run rẩy sợ hãi. Đôi mắt của cô chỉ còn lại dáng vẻ trấn tĩnh. Nguyệt Vô Tình đôi mắt mang theo ý cười. Phu nhân, đúng là không hổ danh là phu nhân. Anh có thể tìm ra nguồn gốc của cổ độc không? Dạ có tình hỏi. Tương Tây. Minh Triệt nhìn chằm chằm trừng mắt. Không phải là Vân Nam sao? Trung Quốc rộng lớn mênh mông. Không chỉ mỗi Vân Nam có người dân tộc Miêu đâu. Nguyệt Vô Tình liếc mắt nhìn anh ta. Minh Triệt duỗi cổ về mặt cứng đờ. Bị Nguyệt Thần Côn liếc mắt nhìn thế thì cả người khó chịu. Nhưng trong lòng anh ta cũng biết bây giờ không phải là thời điểm để tức giận. Anh ta kìm nén cơn giận trong lòng. Ném cho người bên kia một ánh mắt sắc bén, ý nói. Anh chờ đấy, một lúc nữa tôi sẽ trừng trị anh. Nguyệt Vô Tình cười khẩy, không mở mắt, lựa chọn cách phớt lờ lời khiêu khích cực kỳ ấu trĩ của ai kia. Trong lòng Minh Triệt tức giận đến thổ huyết, tiến thoái lưỡng nan, bị mắc lại không làm gì được, vô cùng khó chịu. Tên Nguyệt Vô Tình này, anh sớm muộn cũng sẽ có ngày khiến tên nhãi này phải quỳ gối trên giường, à nhầm, quỳ gối trên mặt đất kêu gào. Tương Tây, Dạ Cô Tinh xoa xoa cằm, ánh mắt bất định, u ám không rõ. Trong phút chốc khóe môi nhếch lên cười, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô đi thẳng về phía Mạnh Tương Lê. Ngay trong lúc bất ngờ di chuyển đó, cô đã nhìn thấy sự ngạc nhiên và hoảng loạn không kịp thu lại trên khuôn mặt người đàn ông. Tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh không thể hiện gì, nhưng trong lòng cô đã sớm tràn ngập tức giận. Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều đã bị cô áp chế hoàn toàn. Cô dùng dáng vẻ bình thản gần như chết lặng để tạo nên một gương mặt thật là bình yên giả tạo. Bình tĩnh tiến đến đứng trước mặt người đàn ông. Dạ Cô Tinh từ trên cao nhìn xuống đánh giá anh ta. Không hổ là người đã làm cho cô gái Diệp Nhĩ ngốc nghếch đơn thuần kia tin tưởng, luôn coi là anh Ly suốt 20 năm qua. Người đàn ông này bình thường luôn rất đẹp trai, chân tay thon dài, mặt mũi sáng sủa. Chính là hình mẫu đàn ông dễ khiến các cô gái yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đáng tiếc, ấn đường lưu lại dấu vết vì nhiều lo lắng ưu phiền, mà khóe môi lại ẩn hiện nếp nhăn cắt ngang, thể hiện tính tình ngang ngược cố chấp. Phần lông mày lại rất phô trương kiêu ngạo, tỏ rõ sự tự tin. Nhưng đáng tiếc là tốt quá lại hóa dở, anh ta chắc chắn sẽ là một tên ngoan cố. Anh, có gì muốn nói không? Dạ Cô Tinh lạnh lùng mở miệng hỏi, lông mày của cô giống như nhuộm lên sương giá. Vẻ mặt Mạnh Tương Ly không thay đổi, tự khôi phục lại nhịp tim đang đập mạnh và rối loạn, thì thào nói. Không có. Vậy anh có biết? Dạ Cô Tinh chỉ vào giường bệnh phía sau cười lạnh, người phụ nữ mà anh luôn miệng nói lời yêu này, cô ấy đang sắp chết không? Tôi không tin. Ha ha, anh không tin. Anh không tin cái gì? Không tin Diệp Nhĩ sắp chết, hay là không tin có người sẽ hạ cổ với cô ấy? Vẻ mặt Mạnh Tương Ly toát lên vẻ sửng sốt. Cô... Mạnh Tương Ly, để tôi đoán xem, anh đã có suy nghĩ ngu xuẩn gì trong đầu? Dạ Cô Tinh vỗ vỗ tay, vô cùng tươi cười nói, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hẳn là anh đang nghĩ, người nào đó bất đắc dĩ buộc phải làm như vậy, là xuất phát từ tình yêu. Từ yêu mà sinh ra hận, tội đó không đáng chết, cho nên anh muốn để người đó đi. Dù sao giữa hai người cũng có rất nhiều tình cảm. Tôi nói như vậy có đúng không? Người đàn ông nghiến răng, thề thốt phủ nhận. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Không hiểu ư? Dạ Cô Tinh vẻ mặt đau khổ. Xem ra tôi nói như vậy vẫn chưa đủ dễ hiểu nhỉ. Ánh mắt Mạnh Tương Ly hơi lóe lên. Dạ Cô Tinh nói thẳng. Anh thích Diệp Nhĩ, không phải là giả. Anh muốn ở bên cô ấy suốt cả đời này, cũng không phải là giả. Chỉ có điều anh thích rất nhiều thứ, và cũng có rất nhiều thứ anh muốn giữ lại cả đời. Diệp Nhĩ quấy không phải là duy nhất trong mắt anh. Quấy muốn gì anh đều không thể đáp ứng. Những gì anh cho quấy, quấy lại không cần. Ha ha, quấy là người kiêu ngạo, quấy rất xem trọng sự hoàn hảo. Đến một mặt dây đeo điện thoại di động cũng cố gắng làm cho tinh xảo không vết tích. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận cho người chung chăn chung gối có bất kỳ điểm sai sót nào. Tôi tin rằng anh cũng đã có thể nhìn ra điều đó. Anh bất lực trong việc tháo gỡ nút thắt trong lòng cô ấy. Nhưng anh không chấp nhận, bình yên rời đi. Sự thờ ơ lạnh nhạt của Diệp Nhĩ khơi dậy khát vọng chinh phục mãnh liệt của anh với tư cách một người đàn ông. Là niềm vui mà anh không thể nào cảm nhận được ở người khác. Vì vậy, anh lựa chọn tiếp tục. Đôi mắt người đàn ông đỏ bừng. Cô dựa vào cái gì mà lại nghi ngờ tấm lòng của tôi dành cho cô ấy? Tại sao cô cho rằng tất cả những điều này là để thỏa mãn ham muốn chinh phục? Cô không phải là tôi, cô mãi mãi không thể nào hiểu được. Dựa vào cái gì ư? Chỉ dựa vào lòng tham của anh thôi. Ánh mắt Dạ Cô Tinh vô cùng sắc bén. Anh mong mỏi leo lên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, nhưng lại không chịu đựng được cái lạnh khắc nghiệt. Đúng lúc này dưới chân anh chợt xuất hiện một gò núi nhỏ. Anh không do dự gì mà lợi dụng nó để nghỉ chân. Khi đã nghỉ ngơi hồi phục, anh sẽ lại lên đường. Mạnh Tương Ly, lòng dạ anh quá lớn. Anh ôm trái giữ phải, thích cả hai bên. Một bên dùng để thỏa mãn ham vọng, một bên dùng để thỏa mãn ham muốn. Mẹ nó, anh chỉ là cái rắm. Sự tức giận kết động lại dồn hết vào câu cuối cùng. Sau đó âm điệu, giọng nói cũng đột nhiên cao lên, không thể che giấu được nữa, bất ngờ bùng phát. Mạnh Tương Ly xanh mét mặt mày, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, tơ máu đỏ ngầu. Không, không phải như vậy. Người anh ta yêu là Diệp Nhĩ, chỉ một mình Diệp Nhĩ. Bé ngoan của anh ta.